Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên thư các đại điện bên trong, Lý Thủy Đào ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú trước mặt linh xà pho tượng. Cái này linh xà pho tượng sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ ghế đá bên trên bay lên dựng lên, bay ra kỳ thần bí dáng người. Lý Thủy Đào hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra, sờ nhẹ pho tượng. Ngón tay của hắn chạm đến, không chỉ có là lãnh ngạnh vật liệu đá, càng là linh xà linh hồn. Trong nháy mắt đó, trước mắt của hắn phảng phất thoáng hiện lên một vài bức sinh động hình ảnh. Trong sa mạc, rắn độc mai phục. Tại xa dưới đồi, chờ đợi con mồi xuất hiện. Trong rừng rậm, rắn độc cuộn mình ở trên nhánh cây, hai mắt lập lòe ánh sáng rảo hoạt. Đầm lầy chi địa, rắn độc lặng yên lướt qua mặt nước, lưu lại nhàn nhạt gợn sóng. Dòng suối chỗ sâu, rắn độc yên tĩnh ẩn núp tại trên tảng đá, chờ đợi con mồi tới gần. Lý Thủy Đào cảm thấy linh hồn thần bí của mình liên kết với những con rắn độc này. Anh ta nhận ra chúng mang trong mình sự độc ác mạnh mẽ, làn da lạnh lẽo và máu lạnh lùng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng con rộc đang săn mồi trước phần kia yên bình và nghiêm túc, loài xúc thú này phát ra mùi khí đặc biệt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của con rắn độc, thực sự như là chạm vào một sinh vật linh xà sống động. Bây giờ, Lý Thủy Đạo cuối cùng đã hiểu rõ thâm ý của ngũ độc thánh điển. Điều này thánh điển không chỉ là việc giáo thụ năm loại độc thuật, mà còn là mong muốn để con người tiếp xúc với linh hồn ngũ độc thánh sớm cảm nhận được loại cảm giác này khi họ còn sống. Thông qua dạng này cảm giác, người tu đạo có thể dễ dàng cùng linh xà thiết lập đồng tham quan hệ. Không biết qua bao lâu, hắn cùng với linh xà thánh linh giao lưu im bặt mà dừng, vừa mở mắt nhìn, cung cấp thai chi bên trên 30 cân. Tinh hồn xa đã tiêu hao sạch sẽ. Tiêu hao tinh hồn xa, kích hoạt ngũ độc thánh linh, tới cùng thần hồn lên giao lưu, chính là xem xét ngũ độc thánh điển. Cứ như vậy tự mình nghĩ đem, chứa vào hư cảnh, gần như không có khả năng. Trừ phi phá đi cả tòa đại điện trận pháp, Lý Thủy Đạo nhíu mày suy tư, từ hiện tại đến khi xem ngũ độc thánh điển, hắn không chỉ muốn nhìn một lần. Bây giờ hắn chỉ là lĩnh ngộ linh xà, tương lai còn có con rết bọ cạp, thạch sủng, tam đại thánh linh. Tu luyện được từng bước tới, đợi cho tự mình hoàn thành linh xà đồng. Tham tu luyện, lại xem xét khác thanh linh, cũng không muộn. Đừng giả bộ, đứng lên đi. Lý Thủy Đạo liếc qua giả chết Tần Thiểu Vân. Nằm trên mặt đất giả chết, Tần Thiểu Vân từ từ mở mắt một mặt sợ hãi nhìn xem Lý Thủy Đạo. Hắn hư cảnh bây giờ tuyệt không ổn, vì hư cảnh phụ thuộc vào huyết khí để tồn tại, nhưng đan điền của hắn chỗ bây giờ đã đâm một cây kim châm. Một khi huyết khí bị cắt đứt hoàn toàn, hắn cấp 3, chương 458 tử khí hộ thể, cuối cùng vẫn là giấy không thể gói được lửa. Khi lấy được liễu Lý Thủy Đạo, đề điểm sau đó, Đinh, Tần, Tê Giải, tam đại thế gia từ mỗi cái phương diện, mỗi cái góc độ, đối với Lam gia tiến hành thăm dò. Sau 7 ngày, Tử Lâm táng nhân mất mạng tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ ngũ độc môn. Lam thị gia tộc bác bỏ tin đồn lộ ra tái nhợt vô lực. Lam gia thế mà không có một cái nào không, Tương Chân Quân đứng ra chủ trì đại cuộc. Không chỉ là Tử Lâm táng nhân từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, chọc thủng lời đồn, Lam thị gia tộc một vị khác không Tương Chân Quân, Thiên Tàn lão nhân cũng không lộ diện. Tin tức lan truyền như cơn lũ, Tử Lâm táng nhân vẫn mơ hồ giữa việc công khai và bí mật. Điều khiến mọi người kinh sợ hơn cả là thiên tài già tàn đã qua đời 2 năm trước, có thể đã tự biến thành cây. Lam thị gia tộc vì mình địa vị, một mực lén gạt đi Thiên Tàn lão nhân tin chết. Ngũ độc môn Lam thị gia tộc không Tương Chân Quân số lượng, theo nguyên bản 2 vị đã biến thành linh. Đinh, Tần, Tê Dại, tam đại gia tộc gặp tình hình này, không chút do dự liên thủ vây quét tím độc rừng. Đó là một hồi gió tanh mưa máu kịch chiến, cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Lam thị gia tộc nắm giữ tới không thất phối tài nguyên, tựa như tiểu nhi cầm kim hành nhộn nhịp tòa thành thị. Bị cướp là tất nhiên, dám phản kháng, chính là tinh phong huyết vũ đồ sát. Lam thị gia tộc từ đường, cũng tại trong lúc kịch chiến bị chiếm lĩnh. Tam đại gia tộc nhân như lang như hổ mà xâm nhập từ đường. Bọn họ lợi dụng hồn đăng trong hồ nước cung phụng, tìm kiếm dấu vết của gia tộc Lam thị dòng chính, nhưng việc lợi dụng hồn đăng để truy tìm thì không ai có thể thoát khỏi. Vẹn vẹn 3 tháng, Lam thị gia tộc tất cả dòng chính liền bị thanh trừ không còn một mống, chi thứ chi mạch cũng nhao nhao sửa họ, ném tông vứt bỏ tổ, thiêu hủy gia phả, trùng kiến tộc mạch. Lý Thủy Đạo đứng tại bên vách núi, nhìn qua phương xa dâng lên ánh bình minh, trong lòng không khỏi dâng lên mọi loại cảm khái. Hắn nhớ tới Lam thị gia tộc khi xưa huy hoàng, Hạt Lam gia tu sĩ xảo trá còn có cưới mình Lam Hoa Ảnh, bây giờ đều hóa thành một tia khói nhẹ. Lam thị gia tộc, liền như vậy hôi phi yên diệt à? Lam thị gia tộc sở dĩ hướng đi suy bại, là bởi vì bọn hắn có thực lực cùng tài nguyên ở giữa tồn tại to lớn không công bằng. Miệng cọp gan thỏ thực lực bị nhìn xuyên, chờ đợi chỉ có Tinh Phong Huyết Vũ tẩy lễ. Tương phản, nếu là thực lực không cách nào bị nhìn xuyên, địch nhân nhất định sẽ thành thành thật thật, nho nhã lễ độ, căn bản không dám lộ ra nửa điểm răng nanh. Thiên Chỉ Phường. Phường chủ Lý Thủy Hồng tìm được dấu ở mật thất dưới đất, bế quan Lý Thủy Đạo. Chỉ thấy khói tím lượn lờ quanh thân Lý Thủy Đạo, tựa như tinh thần hàng thế, còn bên cạnh hắn là một con rắn đầu hồng quay quanh, phun ra kim khí uy nghiêm, tản ra sự uy áp không thể chối cãi. Thủy Đạo huynh đệ, chương 459 trao đổi đạo pháp, vô danh sốc chi bên trong. Lý Thiên Tuyệt thở dài một tiếng, cảm khái nói. Thủy Đạo, thực lực của ngươi thực sự là thâm bất khả chắc, ta toàn lực ứng phó công kích vậy, mà đều không cách nào làm bị thương ngươi một chút. Lý Thủy Đạo vì cười trả lời, Thiên Tuyệt quá khen, công kích của ngươi cường hãn, khí thế bàng bạc, dẫn động thiên địa biến sắc, ta cũng là mặc cảm. Hai người nhìn nhau và cười, sau đó ngồi xuống trên một tảng đá lớn, thưởng thức không khí yên bình của sơn cốc. Lý Thiên đầu tiên mở miệng, bàn về chủ đề mà anh ta vừa đề cập. Thủy Đạo, cách ngươi vừa mới thể hiện tư duy và kỹ năng võ thuật thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trong những pha ảo diệu như vậy, liệu có thể chia sẻ một chút không? Lý Thiên tuyệt vời đúng không? Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Kỳ thực, cái này tử khí hộ thể chi thuật chính là chủ ta tu công pháp, tiên thiềm khí, chính giữa thiềm khí, chi là bởi vì kết hợp từ dương ma công, lúc này mới uy lực vô tận. Lý Thiên Tuyệt nghe xong trong lòng càng thêm lửa nóng, thế là hỏi dò, thế nhưng là từ dương môn công pháp. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Thủy Đạo lão đệ thực sự là cơ duyên không cạn, để cho người ta hâm mộ. Lý Thiên Tuyệt một mặt hâm mộ nói. Thiên Tuyệt huynh, ta muốn tu hành linh xà hóa thuồng luồng chi thuật, mong rằng huynh trưởng chỉ điểm. Lý Thủy Đạo mở miệng lần nữa. Lý Thiên Tuyệt nhìn trước mắt thanh niên, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Hắn cười nhạt một tiếng. Thủy Đạo huynh đệ, ngươi đã quyết định, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Thuật này cần lấy linh xà vì đồng tham, mượn nhờ thiên tướng hải nhãn chi lực, cảm ngộ thiên địa chi huyền bí. Cần đem đại dương coi là nội cảnh, trong ngoài tương dung mới có thể đụng chạm đến cái kia mênh mông khói sóng sau lưng chân lý, từ đó hóa thuồng luồng long. Chỉ riêng đạo pháp, Lý Thiên Tuyệt không giữ lại chút nào. Dù sao, linh xà hóa thuồng luồng chi thuật, Lý Thiên Vũ biết một ít, căn bản không lừa gạt Lý Thủy Đạo. Đương nhiên, Lý Thiên Tuyệt cũng không đem tất cả bí mật nói thẳng ra. Linh xà hóa thuồng luồng, chỉ dựa vào đạo pháp là không thể nào tu luyện thành, nơ, còn cần một kiện trọng bảo tương trợ. Món pháp bảo này tên là Long Thuế Thiên Châu, chính là Bích Hải Môn bảo vật trấn phái. Chỉ có mượn nhiều bảo vật này, linh xà mới có thể một cách chân chính lột xác thành giao long, bay lượn ở cửu thiên chi thượng. Trước kia Lý Thiên Tuyệt bốc lên diệt tộc phong hiểm, trộm phải vật này, lúc này mới thành tựu mình tam giai tu vi, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng giao ra. Thậm chí, ngay cả sách cũng không dự định sách. Mặt khác, Lý Thiên Tuyệt mới vừa cùng Lý Thủy Đạo luận thời điểm, hắn cũng không thi triển toàn lực. Hắn vẹn vẹn lấy hàn băng đạo thuật ứng chiến. Hắn chân chính đòn sát thủ là lôi pháp. Lôi đình vạn quân, nhất kích, liền có thể nhường sơn hà biến sắc, chương 460 hải chiến, cơn say khách sạn. Cổ phác thanh nhã chi khí đập vào mặt, Lý Thủy Đạo lựa chọn bên cửa sổ chỗ ngồi xuống, ngoài cửa sổ là sóng gợn lăn tăn Nam Hải. Điếm tiểu nhị nhiệt tình đi tới, khách quan, ngài cần gì? Tới mấy cái đặc sắc thức nhắm. Lý Thủy Đạo vì cười nói, hắn sớm đã ích cốc, tới này khách sạn chính là muốn ăn một chút đặc sắc mỹ thực. Tiểu nhị vội vàng nói, vâng, thưa ngài, ta sẽ lập tức chuẩn bị gà say tiên, cá trích tao, lươn hầm hoàng, ốc nước ngọt xào tương và canh say tiên. Lý Thủy Đạo nghe say sưa ngon lành, không khỏi lòng sinh muốn ăn. Không bao lâu, một bàn phong phú rượu ngon món ngon lên bàn. Lý Thủy Đạo uống một mình uống rượu, khoan thai tự đắc. Hắn mặc dù khoan thai thưởng thức mỹ thực, nhưng mà đan điền hư cảnh bên trong, mười phương cao tháp vẫn tại không ngừng phun trào màu tím hỏa cầu, bị năm đầu thôn thiên đại nghêu sỏ thay nhau thôn phệ. Lý Thủy Đạo sâu trong mắt, từ quang nhàn nhạt chậm rãi phun trào. Năm đầu thôn thiên đại nghêu sỏ chưa đủ. Tốt nhất là 12 đầu, dựa theo thiên can địa chi sắp xếp, để không phí một điểm tâm tư, tùy ý 10 phương cao tháp tự động vận chuyển. Đột nhiên, một cỗ tanh hôi gió biển thổi vào. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, Vậy mà từ nơi này trong gió biển ngửi được một cỗ đậm đà yêu khí. Đây là Tam Giai Hải Yêu. Thật tốt, Lý Thủy Đạo đang lo vì cẩn tận ở trong thôn Thiên Nghêu Sò không đủ, nhưng có yêu vật tiễn đưa đại dược tới. Hắn buông trong tay xuống đũa, nhảy lên mà đi. Điếm tiểu nhị kia ngẩng đầu một cái, liền phát hiện bàn này khách nhân không thấy. Khách nhân đâu? Điếm tiểu nhị la lớn, rất sợ có người ăn cơm chùa. Trên Nam Hải, sóng biếc dạo rực, một đạo màu tím nhạt độn quang bắn nhanh vào mênh mông biển cả. Trong hải dương một đầu thân thể khổng lồ, toàn thân vảy sáng lóng lánh, giống như khoác lên rực rỡ khôi giáp kim sắc cá lớn, tại biển cạn tới lui. Nhìn hình thể cái này rõ ràng là một đầu biển sâu cá lớn, cũng không biết nguyên nhân gì, nhất định phải bơi tới biển cạn tới. Tất nhiên đến Tiên Đảo Vịnh bị chính mình đụng vào, vậy thì thuận tay giết. Lý Thủy Đạo một cái lặn xuống nước liền vào liễu hải trong nước. Bằng vào, tiên thiềm khí, có tu luyện thành, Lý Thủy Đạo nhục thân cường hoành, hắn hoàn toàn không đem yêu thú cấp 3, tam giai tu sĩ để vào mắt. Thế nhưng, là mới vừa vào nước một cái, nước biển từ bốn phương tám hướng truyền đến áp lực thật lớn, nhưng Lý Thủy Đạo cảm thấy có chút không thích ứng, tốc độ lập tức chậm lại. Đầu kia, nhìn 10 phần chậm rãi con cá lớn, tại hải trong nước tốc độ kinh ngạc, một cái đuôi liền hướng về anh ta đánh tới. Lý Thủy Đạo thầm nghĩ không ổn, nhưng căn bản bất lực tránh né, trực tiếp bị quật vừa vặn. Lực xung kích cực lớn, nhưng Lý Thủy Đạo bay thẳng ra, liễu hải mặt, vì thế hắn nhục thân đủ cường đại, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Lý Thủy Đạo trên gương mặt của thiểm quá nhất xóa tan. Chương 461 Mây Hiểu Linh. Nữ tu như U Linh không mời mà tới, trực tiếp hướng đi liễu Lý Thủy Đạo bàn ăn, nàng dáng người uyển chuyển, đi lại nhẹ nhàng, phảng phất ngăn cách. Nàng mặc bộ đồ xanh biếc, được thêu với hoa văn tinh xảo, buộc một chiếc đai lưng ngọc ở bên hông, trên đai treo một chiếc lệnh bài màu vàng óng, phản chiếu ánh kim quang nhẹ nhàng. Tóc nàng buộc cao, cắm một chiếc cài thúy ngọc trâm, và đôi khuyên tai trong suốt tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Gương mặt của nàng thanh thoát, với đôi mày cao, đôi mắt sâu thẳm như dòng nước thu, và đôi môi nhích lên một nụ cười nhẹ nhàng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, lật tay lấy ra một cái tuyết đẹp chén rượu, nhẹ nhàng rót một ly rượu ngon, đưa cho đối diện nữ tu. Lần đầu gặp mặt, không biết đạo hữu họ gì tên gì, Lý Thủy Đạo tao nhã lịch sự vấn đạo. Vân Hiểu Linh. Nữ tu nhẹ nhàng trả lời, âm thanh tựa như tiếng trời. Lý Thủy Đạo cũng tự giới thiệu mình. Vân Hiểu Linh bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu ngon, trên mặt vừa đúng lộ ra một vòng đỏ ửng. Ta nghe nói, Bích Hải Môn Vân gia chính là số một thế gia đại tộc, cô nương chẳng lẽ là Bích Hải Môn đại trưởng lão? Lý Thủy Đạo hỏi dò. Vân Hiểu Linh trên mặt lộ ra một tia thê mỹ mỉm cười. Bích Hải Môn đã không tồn tại nữa. Lý Thủy Đạo nghe thế, sững sờ, đôi mắt sáng lên. Ta nghe nói rằng, ở Từ Dương Môn đã xuất hiện một lực lượng mới, có thể diệt Bích Hải Môn. Vân Hiểu Linh khẽ gật đầu một cái. Chính là Từ Dương Môn làm. Bây giờ, Bích Hải Môn đã tan thành mây khói, ta cũng thành không nhà để về người. Lý Thủy Đạo thở dài thườn thượt một hơi, đạo. Trên đời này căn bản cũng không có vĩnh hằng bất diệt gia tộc, không có cái gì là trường thịnh không suy. Vân Hiểu Linh trầm ngâm một chút, nàng nhẹ mở môi đỏ, tiếng nói nhẹ nhàng. Sau khi so chiêu với Lý Đạo Hữu, ta cảm thấy rằng Đạo Hữu tu vi sâu và không thể đoán được, lại khó mà nhận ra thuộc môn phái nào. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Hắc Sơn Ngũ Độc Môn. Vân Hiểu Linh nhíu mày, tựa hồ có chút nghi ngờ. Thế nhưng ta cũng không cảm nhận được Đạo Hữu thi triển độc công. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, Hắc Sơn Ngũ Độc Công xét đến cùng, vẫn là ngũ hành chi thuật, độc thuật, chỉ đến từ việc chúng ta tu vi nông cạn lúc mới dùng một loại thủ đoạn. Vân Hiểu Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế. Như vậy, không biết đạo hữu tới đây Nam Hải cần làm chuyện gì? Lý Thủy Đạo đạm nhiên trả lời, tu luyện linh xà hóa thuồng luồng chi thuật, thuận tiện chém giết một chút yêu thú cấp 3 thu hoạch yêu đan, luyện chế đan dược. Nên Vân Hiểu Linh mắt trung thiểm quá nhất sợi bóng mang. Đã như vậy, ta có thể cung cấp một chút yêu thú cấp 3 yêu đan cho ngươi. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Như vậy, ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Vân Hiểu Linh hít sâu một hơi. Ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại. Cùng tử, chương 462 khiêu chiến. Vân Hiểu Linh rời đi cơn say tử lâu, thân ảnh lập tức biến mất ở một đầu thâm thúy trong hẻm nhỏ. Sương mù màu trắng lượn lờ thân thể của nàng, làm sương mù tan đi. Nàng đã một lần nữa hóa thành nữ ăn mày bộ dáng. Nàng đưa tay từ trên mặt tường cạo xuống một vòng tro, thoa lên chính mình trắng noãn như ngọc trên mặt, khay ngọc một dạng khuôn mặt lập tức đánh mất màu sắc. vừa mới gặp Lý Thủy Đạo. Vì lấy đó tôn trọng, lúc này mới thịnh trang đứng ra. Nếu muốn ẩn núp, nàng không thể quá nổi bật, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mặc dù Vân Hiểu linh hồn đang không rơi vào tay Tử Dương Môn, nhưng ngày sinh tháng đẻ của nàng lại trở thành điểm yếu. Chỉ cần Tử Dương Môn lợi dụng thuật bói toán, liền có thể tìm ra tung tích của nàng. Để bảo vệ bản thân, nàng cần phải giấu mình sâu trong đám người để làm cho việc bói toán trở nên khó khăn và không chính xác. Lam Vân Hiểu Linh vừa mới ngụy trang thành tên ăn mày, một cái thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Hắn người mặc một bộ thanh sam, khuôn mặt anh tuấn. Thanh niên kia trong tay cầm một mặt bát quái bản, phía trên khắc lấy phức tạp quẻ tượng. Hắn mặc niệm chú ngữ, bát quái bản bắt đầu xoay tròn, bói toán số lưu chuyển, một đạo thanh quang từ bát quái bản bên trong bắn ra, trực chỉ Vân Hiểu Linh. Thanh niên lúc này mới phát hiện trước mắt nữ tên ăn mày không giống bình thường. Lúc này ra tay năm ngón tay khẽ nhếch, thanh quang lưu chuyển, một đạo thanh quang bàn tay đánh thẳng Vân Hiểu Linh hậu tâm. Đất đèn sáng lên ở giữa, Vân Hiểu Linh biến mất dưới bãi biển, không còn thấy gì nữa. Lại là một phép thuật hóa thủy bí ẩn. Thanh niên sầm mặt lại, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một vòng màu xanh mặt trăng, tản ra khí tức quỷ dị. Nét không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên, phảng phất có cái gì lực lượng đáng sợ sắp phóng thích. Vân Hiểu Linh, đi ra cho ta, hôm nay, ngươi nếu dám chạy, vậy ta liền đồ diệt tòa thành này, giết sạch tất cả mọi người. Thanh niên ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm trống rỗng đường tắt phẫn nộ quát. Thanh âm của hắn cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tiên Đào Vịnh, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Trong tòa thành thị, dân chúng nghe thấy âm thanh uy hiếp, họ hoảng sợ nhìn xung quanh. Bọn họ không biết điều gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy nỗi sợ vô hình bao trùm toàn bộ tòa thành thị. Hảo, không ra đúng không? Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Thanh niên diện mục vặn vẹo, sau lưng thanh sắc nguyệt quang tản ra lạnh lùng tia sáng, hai tay của hắn kết ấn, một cỗ năng lượng cường đại từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hoang thần chi nộ, thanh nguyệt hình quang. Thanh niên trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy ra, sau lưng thanh sắc nguyệt quang chợt nổ tung, hóa tắc nhất luận ánh đao màu xanh, bao phủ cả tòa tiên thành. Nầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, cả tòa thành thị phảng phất đều. Chương 464 sừng thú. Một cỗ túc sát chi khí phô thiên cái địa mà đến, thổi đến Lý Thủy Đạo tóc lui về phía sau lay động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hoang ma đã xông lên bầu trời, thân hình hóa tác nhất đạo bóng đen, kèm theo cuồng phong gào thét, khí thế kinh khủng phảng phất, muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Hoang ma lợi chảo như lưỡi đao, giống như sắc bén, vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa, làm cho người sợ hãi. Lý Thủy Đạo không lùi mà tiến tới, thân như linh xả. Ngón tay của hắn uốn lượn như rắn, phun ra nuốt vào như tin, một cỗ tử khí từ trong cơ thể hắn phun ra, ngưng kết tại lòng bàn tay, ư núi trầm ổn. Trong lòng bàn tay một đoàn tử khí hóa tác nhất đạo màu tím đen cột sáng giống như phá không chi tiễn, mang theo hủy diệt hết thảy uy lực, thẳng đến hoang ma eo. Cái kia màu tím đen, cột sáng cùng hoang ma lần giáp va chạm lúc, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc vang vọng. Cột ánh sáng uy lực vượt ra khỏi hoang ma tưởng tượng. Lần giáp trong nháy mắt bị băng liệt, phảng phất yếu ớt mảnh sứ vỡ, giống như vỡ vụn ra cành cây. Hoang ma cảm thấy một cỗ kịch liệt, đau nhức trực thấu cốt tủy, da thịt trong nháy mắt cháy đen. Cái kia đau đớn kịch liệt, để nó mắt đều trở nên đỏ bừng. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, toàn bộ hải vực đều đang run rẩy. Lý Thủy Đạo không tha người, thân hình anh như gió, nhanh chóng lao về phía trước như ma, quyền lực gào thét, cùng với sức mạnh bàng bạc bên trong anh. Giống như một con rồng xuất biển, vô cùng uy nghiêm. Anh ở trên núi, yên bình và vững chãi. Một quyền này ở giữa hoang ma vết thương, hoang ma eo lân giáp đã phá toái không chịu nổi, máu thịt be bét. Lý Thủy Đạo trọng quyền trực tiếp đánh vào hắn vết thương chỗ sâu, đau đến hoang ma cuồng hống không thôi. Cái này Lý Thủy Đạo lại có thần thông như thế. Che giấu tại bên trong biển sâu Vân Hiểu Linh, nội tâm nổi sóng chập trùng, khiếp sợ không thôi. Cùng hoang ma cận thân chiến đấu, lại không rơi vào thế hạ phong, đơn giản không thể tưởng tượng. Vân Hiểu Linh nhìn chăm chú lên thân ảnh giữa bầu trời, trong lòng rối bời. Mỗi khi Lý Thủy Đạo ra tay, nàng đều nhìn vào đôi mắt màu tím đen sáng lấp lánh, như là phép thuật không gian, đi thẳng vào linh hồn bên trong. Theo sát lấy dựa vào thân pháp linh hoạt, khẩn thiết phá giáp, vậy mà đem thể hình to lớn hoang ma, đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái này Lý Thủy Đạo, đến tột cùng tu luyện là cái gì công pháp? Vậy mà có thể cùng hoang ma chống lại. Thực lực của hắn, e rằng đã hoàn toàn không thua tại tam giai đỉnh phong tu sĩ. Hắc xà xuất động, Lý Thủy Đạo thân hình như gió, một cái trọng quyền oanh ra, sức mạnh bàng bạc giống như cự long ra biển, vô cùng uy mãnh. Một quyền này ở giữa hoang ma vết thương, máu thịt be bét, chỗ càng là chó cắn áo rách. Hoang ma chảo ở cơ hội một chảo hung hăng chụp hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo không, chương 463, tái hiện hoang ma. Lý Thủy Đạo liếc mắt liền nhìn ra cái này thất thải vỏ sò, cùng trên người của hắn, vỏ đen hồ lô là một loại bảo bối. Bất quá cả hai vẫn còn có chút khác biệt, vỏ đen hồ lô có thể giảm thiên địa nhị tức giận ba động, trong khi vỏ sò thải ra hư kình trong thời gian cực ngắn. Nói tóm lại công năng tương cận, chỉ là có chút cho phép khác nhau. Làm thanh niên sau khi tiến vào, thất thải vỏ sò chậm rãi đóng lại, Lý Thủy Đạo cũng trực tiếp chui vào vỏ sò ở trong. Nháy mắt sau đó, Lý Thủy Đạo phát hiện mình đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần trên biển lớn. Tại Bích Hải Lam Thiên ở giữa, một vị thanh y nam tử như điện chớp đuổi theo một bộ cung trang nữ tử. Thiên quân sóng lớn đè xuống đầu, thanh y nam tử một quyền oanh phá, tói lên đầy trời bọt nước. Trảm phong phá sóng, đánh đầu thắng đó. Thân mang khoảng không trang Vân Hiểu Linh, trong tay vũ động một kiện sáng chói hình khuyên pháp bảo. Theo nàng nhẹ nhàng khẽ múa, sóng biển phun trào, một cái to lớn đầu sóng, phô thiên cái địa đập về phía thanh y nam tử. Ngươi không chạy thoát được, thanh y nam tử gầm nhẹ nói. Hắn xông phá sóng lớn, Vân Hiểu Linh đã gần trong gang tấc. Vân Hiểu Linh không thấy mảy may bối rối trong ánh mắt, cô thoát chốc nhanh nhẹn, trực tiếp lao vào sóng biển xanh biếc hùng vĩ bịch một tiếng. Thanh y nam tử theo sát phía sau, vạch nước mà vào. Nước biển rõ ràng triệt để thấy đáy, quang ảnh pha tạp. Vân Hiểu Linh ở trong nước nhẹ nhàng vũ động, phảng phất cùng hải dương hòa làm một thể. Đây là thủy độn thuật. Vào nước sau đó tốc độ không giảm chút nào, Vân Hiểu Linh tựa như trong nước tiên tử. Có thể thanh y nam tử vào nước sau đó, nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới, nê, vô số trong biển mạch nước ngầm, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Mỗi một cái mạch nước ngầm đều giống như có sinh mệnh đồng dạng, cẩn thận quấn quanh lấy hắn, muốn đem hắn kéo vào bên trong biển sâu. Người sức mạnh so với biển cả lộ ra không có ý nghĩa, trong biển mạch nước ngầm cuốn lấy hắn, đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. Hắn quần áo bị xé vỡ, thạch lịch cùng san hô cắt thân thể của hắn, bất quá cũng không có giết hắn, hắn thậm chí ngay cả da cũng không có phá. Hắn tu luyện hoang thần bí thuật, nhục thân cực kỳ cường hãn, một chiêu này biển sâu rào sát đối phó không liễu Lý Thủy Đạo, cũng tương tự không đối phó được hắn. Bất quá Vân Hiểu Linh còn có đòn sát thủ. Bên trong biển sâu đột nhiên hiện ra một vệt kim quang. Kim quang bên trong, một đầu to lớn kim sắc cá lớn xuất hiện, con mắt của nó lạnh lẽo mà hung ác, xông thẳng hướng thanh y nam tử. Bây giờ thanh y nam tử bị biển sâu mạch nước ngầm vây khốn, căn bản không thể động đậy. Đầu kia kim sắc cá lớn mở ra miệng lớn, lộ ra giống người một dạng đại môn nha, trực tiếp cắn về phía thanh y nam tử. Ở nơi này thời khắc nguy cấp, thanh y nam tử cũng không hiện lộ ra nửa phần kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn bình tĩnh tự nhiên. Chương 465. Trong biển lao tủ, Lý Thủy Đạo tâm niệm vừa động, đem một đôi sừng thú thu vào hư cảnh bên trong. Đúng lúc này, cầu gãy dưới xả cử đột nhiên lộ ra thất thải hào quang, từ trong bay ra một thân ảnh. Đây là một cái thân mang cung trang nữ tử, nàng xem ra hơn 20 tuổi bộ dáng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần. Nàng nửa trong suốt cơ thể dần dần trở nên ngưng thực. Mặc dù quá trình này rất ngắn, chỉ có một hơi, nhưng lúc này, nàng lại dị thường suy yếu, cho dù là một cái cấp 2 tu sĩ hướng về phía nàng, nửa trong suốt cơ thể ra tay, đều có thể dễ dàng đem nàng đánh giết. Tam giai tu sĩ không dám tùy ý thả ra hư cảnh, cũng không dám tùy ý thu hồi hư cảnh. Cho dù là có pháp bảo tại người, cũng quá mức nguy hiểm chút. Vân Hiểu Linh can đảm trực tiếp hiện thân, liền nói rõ rằng, cô tin tưởng Lý Thủy Đạo không chỉ sẽ không gây hại cho mình, mà còn sẽ bảo vệ mình. Hiện thân sau đó, Vân Hiểu Linh trước tiên hướng về phía Lý Thủy Đạo, nhẹ nhàng cúi đầu. Bây giờ không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Hai vệt độn quang bay khỏi Tiên Đào Vịnh, đi tới khói trên sông mênh mông trên biển lớn. Vân Hiểu Linh cùng Lý Thủy Đạo đứng ở cự đá san hô chi đỉnh, bọt nước vuốt đá ngầm, ngắm nhìn mênh mông biển cả. Lý Đạo Hữu, ngươi đã phải nhận ra rằng, Từ Dương Môn không còn là con người nữa, bọn họ đã từ bỏ thân thể của chúng ta và lạc hướng vào con đường ma quỷ, điều này là điều đáng sợ nhất. Nếu chúng ta không đoàn kết, có lẽ thế giới này sẽ sớm chìm vào bóng tối vô tận. Vân Hiểu Linh nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm, từ từ nói. Vân Đạo Hữu, Ta không phải không tin vào ác của Tử Dương Môn, chỉ là không muốn dính líu vào tranh chấp đúng sai này. Vân Hiểu Linh than nhẹ một tiếng. Thủy Đạo huynh, ngươi quả thực lạnh lùng như vậy sao? Lý Thủy Đạo không có trả lời, hắn tin tưởng không phải tộc loại của ta tất có dị tâm, thế nhưng lại càng không nguyện ý bị Vân Hiểu Linh lợi dụng. Hoang ma giới mục đích còn không rõ ràng lắm, Lý Thủy Đạo tuyệt sẽ không dễ tin Vân Hiểu Linh phán đoán. Gặp Lý Thủy Đạo bất ngờ, Vân Hiểu Linh hít sâu một hơi và nói, bây giờ tình hình như vậy, nếu chúng ta không ưu tiên phát triển bản thân, có thể trong tương lai sẽ không còn đất rửa. Ta có một đầu tam giai tuyệt cùng một con thú kỳ lạ, con thú này sống trong một hố ẩn chứa 500 vạn mẫu hải dương. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta một chút sức mạnh, cùng chống lại Tử Dương Môn, thì đầu dị thú này sẽ trở về với ngươi. Ngươi hấp thu sau đó, năng lực của ngươi sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí có thể nhanh chóng bước vào cảnh không tương chân quân. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc, nhíu mày nhìn Vân Hiểu Linh. Cái này dị thú xác thực mê người, nhưng sao ngươi không tự hấp thu mà lại muốn nói cho ta biết? Vân Hiểu Linh cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia, chương 466 Quỳnh Hoa Bí Cảnh. Vân Hiểu Linh hai tay kết ấn, đánh ra một đạo pháp quyết. Ngay lập tức, trong biển cửa đá phát ra một hồi oanh minh, từ từ mở ra, một hang động sâu thẳm xuất hiện trước mặt mắt hai người. Đây là thông hướng biển sao thú hư cảnh lối vào. Lý Thủy Đạo nhìn trước mắt cái này đen nhánh cửa hang, giống như một cái vực sâu, một cái thôn phệ tham lam người vực sâu. Hết thảy quá thuận lợi. Khó mà tin được chỗ tốt như vậy, liền dễ dàng nện vào trước mặt mình. Người ta nhất định muốn chiến thắng bản thân mình tham lam, vì không có lý do gì chứng minh rằng không thể vượt qua được cái giới hạn tự tạo ra. Coi như phải vào, cũng muốn chuẩn bị chu đáo hơn đủ thủ đoạn. Lý Thủy Đạo lấy ra la bàn, bắt đầu sử dụng phép thiên can địa chi để xác định vị trí của mình trên biển rộng. Khi anh ấy nhớ chính xác vị trí của mình, anh ta gọn la bàn và đặt vào túi, vô công bất thụ lộc. Lý Thủy Đạo một mặt do dự nói, tiên đồ mênh mông, đạo nghĩa làm bạn, Vân cô nương sợ cầu sự tỉnh, Lý mỗ chưa hoàn thành, há có thể trước tiên muốn chỗ tốt. Vân cô nương, ngươi nói trước đi muốn ta làm cái gì á? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Thân ta phụ gia tộc nhiệm vụ quan trọng, khẩn thỉnh nói hữu có thể bảo hộ ta chu toàn. Vân Hiểu Linh thanh âm mang theo kiên định. Vân cô nương, thế gian này đang hỗn loạn, em chỉ cần cẩn thận và tránh xa, không có gì đến gần nguy hiểm đâu, trừ khi em tự ý gây rối. Vân Hiểu Linh trầm mặc phút chốc, Tử Dương Môn đang đuổi giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Lý Thủy Đào ánh mắt trở nên sắc bén, vì thế giới trung tâm. Vân Hiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn vì tiến vào thế giới trung tâm, triệt để trưởng khống thế giới này, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Thế giới trung tâm đến tột cùng ở nơi nào? Ta hy vọng ngươi hướng ta thẳng thắn. Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Vân Hiểu Linh cau mày, tự hồ không quyết định chắc chắn được, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Thủy Đạo. Quỳnh Hoa Bí Cảnh chính là trung tâm của thế giới. Quỳnh Hoa Bí Cảnh. Lý Thủy Đạo trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Quỳnh Hoa Bí Cảnh nằm ở Bắc Cực Hải, đã xuất hiện từ 300 năm trước, và lần tiếp theo sẽ mở ra vào 50 sau đó, Vân Hiểu Linh bổ sung. Lý Thủy Đạo suy tư phút chốc, lắc đầu nói. Ngươi muốn ta thủ hộ ngươi 50 năm? Quá dài. Không cần phải đợi 50 năm, Tử Dương Môn chỉ có thể sử dụng bói toán số để tìm ra tung tích của chúng ta, và trên thế gian này chỉ có 8 loại bói toán tối đa. Ngươi chỉ cần tin rằng vì ta đã cản trở 7 lần kiếp nạn, bọn hắn sẽ không bao giờ tìm thấy ta. Vân Hiểu Linh nhìn thấy trong ánh mắt sự cầu nguyện. Tử Dương Môn phổ thông tu sĩ, bắt không được ngươi, lần tiếp theo xuất thủ hơn phân nửa là phân đà chủ, thậm chí có thể là Tử Dương ma quân bản thân. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói, ta từng chứng kiến Tử Dương Môn, chương 467. Tím ngày lăng không biển sao thú hư cảnh. Hải vực rộng chừng 500 vạn mẫu, nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, nhưng trên thực tế sâu không thấy đáy. Nước biển như mực, giống như đậm đặc hắc ám, đây là uyên. Biển cả chi uyên. Nước sâu mấy vạn mét mới có thể xưng uyên. Ở nơi này hắc ám trong hải vực, cất giấu vô số dị thú hóa thân. Bọn chúng nắm giữ nhân loại nửa người trên, bạch tuộc nửa người dưới, chân chính biển sao thú bản tôn, nhưng Thủy Chung chưa từng hiện thân. Muốn săn giết chân chính biển sao thú, Lý Thủy Đạo nhất thiết phải rộng mở mình hư cảnh. Hư cảnh chi tranh, thế giới giao dung. Đây mới thật sự là bản tôn chém giết, không có nửa điểm chuyển trả lại chỗ trống. Vân Hiểu Linh yên lặng lui sang một bên, nàng biết rõ một trận chiến này hung hiểm. Lý Thủy Đạo chậm rãi rơi xuống, chân lướt trên mặt biển, khiến khởi nhất lăn tăn rung động. Trong tâm hắn, cảnh vật bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, một thế giới chậm rãi hiện ra trước mắt. Ngàn mẫu thảo nguyên như thơ, như tranh vẽ, bãi cỏ xanh mướt phía trên có chút hoa dại nở rộ, gió nhẹ thổi, mang theo hương hoa dịu dàng, tạo cảm giác yên bình. Ngàn mẫu lá sen hồ nước tựa như gương sáng, các loại con ếch oa oa kêu to. Trăm mẫu núi tuyết nguy nga cao vút, núi tuyết dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lùng tia sáng. Mà cái kia trăm vạn mẫu loạn thạch hoang mạc, thì tràn đầy mênh mông cùng cô tịch, trong đó tháp cao càng là lộ ra quỷ dị hùng vĩ. Bây giờ, mười phương cao tháp đã ngừng vận chuyển, không còn hấp thu tím dương chi lực. Nó lặng lặng đứng lặng tại trong hoang mạc, giống như một cái viễn cổ pho tượng. Lý Thủy Đạo hư cảnh cấp tốc bành trướng. Trong chốc lát, trăm vạn mẫu loạn thạch hoang mạc hóa thành một mảnh đại lục, cắm rễ ở đại dương mênh mông phía trên. Tại Tuyết Phong chi đỉnh, Lý Thủy Đạo ngạo nghễ mà đứng, mắt quang như bó đuốc, nhìn xuống phía dưới tuôn ra hải vực. Bình tĩnh này hải vực đã long trời lở đất, giống như sôi trào cự oa, sóng biển gào thét bao phủ hết thảy. Hư cảnh tương dung, thế giới giả tưởng chúa tể không có khả năng tránh né, chỉ có thể quyết chiến, cũng nhất thiết phải quyết chiến. Người thắng thu được hết thảy, kẻ bại không có gì cả. Đây là duy nhất thuộc về hư cảnh người tu luyện quyết chiến phương thức. Vân Hiểu Linh không tham dự hư cảnh chi chủ tranh đấu, nàng sẽ không rộng mở mình hư cảnh. Một con cự thú từ dưới biển sâu hiện thân, hình dáng của nó nửa người trên với vẻ hùng tráng và khỏe mạnh, cơ bắp cứng như sắt đá, đường cong rõ ràng, tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp. Trên da bao trùm lấy một tầng vảy màu xanh lam sẫm, lập lòe u lãnh ánh sáng lộng lẫy. En biển sao thú có lồng ngực rộng lớn, vẻ ngoài như Phật năng vỡ vụn bên phía chân trời. Hai cánh tay cường tráng và mạnh mẽ, bàn tay rộng lớn với những ngón tay dài và nhỏ, nắm chặt một cây tam xoa kích lớn. Cây tam xoa kích này được chế tạo từ diệu thạch, vật liệu cứng nhất từ dưới đáy biển, có mũi, chương 472 Nguy Lâm, thuyền tới, Ngọc Thanh Phong. Sừng sững ở trong biển rộng, phảng phất là trong thiên địa một khỏa rực rỡ minh châu. Ở đây đã từng là Bích Hải Môn Sơn Môn chỗ. Bây giờ Từ Dương Môn đã thay thế Bích Hải Môn, trở thành Ngọc Thanh Phong chủ nhân mới. Biển cả đảo hoang, một tòa vũ nguy nga cao vút, xuyên thẳng tận trời. Sơn phong chung quanh mây mù nhiễu, phảng phất như tiên cảnh. Gió biển phất qua, mây mù nhiễu. Đỉnh núi, một mảnh xanh biếc, đủ loại linh thảo tiên dược lớn lên trong đó, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Ngẫu nhiên có linh cầm tiên thú qua lại, cho ngọn núi này tăng thêm mấy phần thần bí cùng linh khí. Mà ở đỉnh núi, chỗ giữa sườn núi, có một mảnh rậm rạp rừng trúc. Trong rừng trúc có một tòa xưa cũ hang động, nơi đây chính là Từ Dương Môn cấm địa, Từ Dương Ma Quân Hà Thế Dòng nơi bế quan. Trong huyệt động một mảnh lờ mờ, chỉ có tế đàn bạch cốt tế phẩm ở giữa tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Những bạch cốt này mang lại cho người ta cảm giác thái cổ và hoang dã, hoàn toàn khác biệt so với thế gian hiện tại. Trên tế đàn, một chiếc hình tròn thạch vòng yên bình được đặt ở đó. Thạch vòng có vẻ cổ kính, phần trên được khắc hoa văn phức tạp, mỗi đường vân đều phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Cái này, thạch vòng đại biểu cho Hắc Viêm Tử Nhật, chính là Tử Dương Môn tượng trưng, cũng là bọn hắn, lực lượng cội nguồn. Thạch vòng chung quanh, to lớn pho tượng đồng thau sinh động như thật. Bọn hắn có song giác tranh vành, có lân phiến lấp lóe, mỗi cái đều tản ra khí tức cường đại. Những thứ này pho tượng đồng thau tất cả đều là hoang ma giới cổ lão sinh vật. Đối với nhân loại mà nói, bọn họ đều là ma tộc. Trên tế đàn, một thân hắc bào Tử Dương Ma Quân Hà Thế Dòng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hai tay giơ lên trời, phảng phất tại nâng đỡ thiên luân. Đột nhiên, sau lưng hắn thạch vòng lập lòe lên màu tím đen tia sáng, phảng phất tại hô hoáng cái gì. Một cỗ cường đại ý niệm từ thạch vòng bên trong tràn vào Hà Thế Dòng trong thần hồn. Hà Thế Dòng lúc này mở mắt, trong đôi mắt một mảnh thâm thúy. Độc thủ, Hà Thế Dòng thấp giọng kêu. Một người hỗn thân đang đeo băng cự nhân từ trong bóng tối bước ra. Trên người anh ta tỏa ra một khí lực mạnh mẽ, phảng phất hình ảnh của một con thú hung dữ. Độc thủ là của hắn danh hiệu, hắn khi xưa cỗ thân thể này gọi là độc thủ lão nhân. Hắn đã hoàn toàn hoang ma hóa, là hoàn toàn thể hoang giới cực ma, đáng tiếc hắn hấp thu tím dương chi lực cũng không tính nhiều, tiềm lực trưởng thành có hạn. Nhưng dù cho như thế, độc thủ cũng là có thể nghiền ép hoàn toàn giống nhau tương chân quân tồn tại. Từ Dương Ma Quân dưới đỉnh cấp chiến lực. Độc thủ, Thánh Tôn đưa tin cho ta biết rằng, ở hạ giới có một người đã mượn 10 phương cao tháp uy năng để đánh cắp tím dương chi lực. Đây cũng là vị trí cụ thể. Trong tay Hà Thế Dòng xuất hiện một cái tản ra hào quang nhỏ yếu địa đồ. Đây là một chương từ thần thức ngưng kết mà. Chương 471 Hỏa Đạo Xà Răng, tại màu tím nhạt độn quang bao khỏa bên trong, một thân ảnh như mũi tên xông vào mênh mông trong biển. Nước biển tự hồ bị khí thế của nó trấn nhiếp, gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất tại vì này vị kẻ xông vào nhường đường. Hắn tiềm hành tốc độ nhanh, phảng phất cùng nước biển hòa là một thể, cá bơi cũng khó khăn cùng hắn vệt đuổi. Đột nhiên, hình ảnh đạo thân kia từ trong biển phá sóng mà ra, biến thành một dải hào quang rực rỡ, bay thẳng lên trời. Hình ảnh của anh tài trên bầu trời xoay quanh, nhẹ nhàng cùng gió và mây, cùng san hô và cá chơi đùa. Sau đó lại biến thành một dải sáng lung linh, lọt vào đáy biển sâu, cùng bầy cá và san hô vui đùa. Lý Thủy Đạo chưa từng tu luyện qua thủy độn thuật, nhưng lại có thể tự do bay lượn trong biển mênh mông ở địa điểm này. Đây không phải là hắn nắm giữ bất kỳ thuật pháp nào, mà là xuất phát từ hư cảnh bên trong 300 vạn mẫu hải vực. Đó chính là Bích Hải Môn, một tiền bối tu sĩ tu luyện đến hư cảnh phía sau, tài năng hiện thế giới, ổn định trên núi. Khi hắn đem cái này, 300 vạn mẫu hải vực thu vào mình hư cảnh, hắn phảng phất chính là chúa tể của Hải Dương. Mỗi bọt nước, mỗi giọt nước châu đều tựa như có sinh mệnh, để họ sử dụng, chiến đấu cho họ. Họ một cú đánh vung ra, nước biển tựa như cự long sôi trào, tiếng sấm vang động thiên hạ, khiến người lạnh sống lạnh lòng. Hắn chưa bao giờ tu luyện Bích Hải Môn công pháp, nhưng trong lúc phất tay, lại thể hiện rõ sự uy năng của một tu sĩ cấp cao của Bích Hải Môn. Đây là Lý Thủy Đạo thực lực, đây là hắn từ cái kia 300 vạn mẫu trong hải vực, hấp thu vô tận pháp lực. Hắn không có nắm giữ Bích Hải Môn thuật, là nắm giữ Bích Hải Môn đạo. Đạo là thuật cực hạn. Tu luyện thuật chính là vì ngộ đạo. Lý Thủy Đạo năng lực chữa trị tăng lên trên diện rộng, môn thuật pháp này hắn đã không cần lại thi triển. Biển cả đã chữa lành vết thương cho anh ta không cần phải thể hiện bất kỳ phép thuật nào. Mọi tổn thương đều sẽ được chữa lành nhanh chóng, dù là gãy xương hay cắt thương, đều có thể hồi phục trong tích tắc. Hải Dương có thể chữa trị hết thảy, bất kể vết thương nào cũng sẽ nhanh chóng lành lại, trừ khi kẻ địch sử dụng sức mạnh cực cao tạo ra tổn thương cho anh ta. Mà cái kia năng lượng đẳng cấp nhất thiết phải cao hơn tím dương chi lực. Lấy biển khơi chữa trị chi năng, lấy tím dương chi lực năng lượng đẳng cấp, Lý Thủy Đạo cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Ha ha ha. Lý Thủy Đạo thoải mái cười to, thanh trấn biển cả. Chân hắn dẫm vạn mẫu khói trên sông mênh mông, quan sát biển rộng vô bờ. Tiếng cười của hắn dần dần tiêu tan. Tại hải trong gió, mà ánh mắt của hắn thì nhìn về phía phương xa. Kế tiếp, nên đi nơi nào? Đương nhiên không cần đi tìm Vân Hiểu Linh. Mặc dù nàng này bày chính mình một đạo là bởi vì hiểu lầm, nhưng Lý Thủy Đạo cũng không có ý định lại đi giúp nàng. Hai người từ chương 470 cát hải, 500 vạn mẫu trong vùng biển, ít nhất ẩn giấu 5 vạn trở lên các cấp độ dị thú. Những thứ này dị thú người nắm giữ thân, tương tự bạch tuộc, bọn chúng ở mảnh này mênh mông trong hải vực du đãng, tiềm ẩn tại sâu nhất rãnh biển. Giết chết bọn chúng rất dễ dàng, tìm được bọn chúng rất phiền phức. Lý Thủy Đạo liền xem như ngày đêm không ngừng chém giết dị thú, cũng ít nhất phải thời gian 2 năm mới có thể giết sạch 5 vạn đầu dị thú. Hơn nữa càng đi về phía sau càng phiền toái, đất rộng quái hiếm, hắn lại không thể thuấn di. Mặt khác, biển sao thú có được kinh người năng lực tái sinh. Đây là thuộc về đại dương tái sinh chi lực, không chỉ là chữa trị, càng là trùng sinh. Trong hải dương không ngừng hóa sinh bước phát triển mới dị thú, giết không hết. Đi qua khoảng thời gian này sát lục, Lý Thủy Đạo dự đoán bị giết quang tất cả dị thú ít nhất phải thời gian 10 năm. Nơi này dài dòng trong 10 năm, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tại hải bên trong sát lục. Đây còn là bởi vì biển sao thú thú thân thú hồn, nếu nó giống người một cách xảo trá tự mình tới cái giường, đông kích tây, không ngừng quấy rối lá sen hồ nước, 10 phương cao tháp, những thứ này địa phương trọng yếu. Lý Thủy Đạo một người phân thân thiếu phương pháp, chỉ sợ có bị biển sao thú lật bàn có thể. Huống chi tại thời gian 10 năm bên trong, hắn đem không cách nào khởi động 10 phương cao tháp hấp thu tím dương chi lực. Loại lực lượng này bắt nguồn từ hoang ma giới, là thượng giới ban cho hạ giới, quý giá tài nguyên. Lực lượng này tuyệt không phải vô cùng vô tận. Một khi hoang ma giới ngừng cung ứng, 10 phương cao tháp cùng ảo nhật ma kính đều đưa biến thành vật trang trí. Đi qua vô số trận chiến đấu, Lý Thủy Đạo biết rõ tím dương chi lực vĩ ngạn. Cái này so với hư cảnh chi lực quan trọng hơn. Đã như vậy, liền làm chọn lựa. Mấy ngày sau, Hồng Liên Hắc Hỏa tựa như từng sợ yêu dị linh hồn. Tại Lý Thủy Đạo, đầu ngón tay nhảy vọt, tựa như sinh mạng rung động. Cái này hỏa sinh tại trong dung nham cực nóng không chịu nổi. Nếu là dung hợp tiên thiềm chân khí chính là từ dương ma hỏa uy lực vô tận. Có thể truy cứu bản chất, này hỏa chính là rèn đúc chi hỏa, dùng để rèn đúc pháp khí pháp bảo làm ít công to. Lý Thủy Đạo điều động Hồng Liên Hắc Hỏa chế tạo ra ba cái hộp sắt. Đây là ba kiện pháp khí, bên trên dày đặc trận văn. Mở ra ba cái hộp sắt, Lý Thủy Đạo đem thanh, hồng, lam tam sắc ma hạch phân biệt để vào cái này ba cái trong hộp sắt. Tiếp lấy hắn cưỡi gió mà đi, phá không phi độn, đi tới hư cảnh ba cái xó xỉnh. Lúc này hư cảnh là 500 vạn mẫu hải vực, bao khỏa 100 vạn mẫu lục địa. Lý Thủy Đạo đem ba cái hộp sắt phân biệt đặt ở đáy biển chỗ sâu nhất. Sau đó hắn trở về đại lục, ngồi ngay ngắn ở một chương trận đồ phía trên. Trên trận đồ lưu chuyển phù văn. Lý Thủy Đạo bắt pháp quyết, rót vào pháp lực, trận đồ bắt đầu chậm rãi vận. Chương 469. 12 nghêu sỏ, hư cảnh. 500 vạn mẫu hải vực yên tĩnh trải ra. Cái này hải vực thâm thúy như mực, phảng phất thôn phệ hết thảy quang minh vực sâu. Nơi nơi này hắc ám trong vực sâu, cất giấu rắc rối phức tạp đáy biển thông đạo. Trong thông đạo, Lý Thủy Đạo cuốn lấy màu tím nhạt độn quang, tựa như tia chớp phi độn. Tại hắn trước người vừa dày vừa nặng nước biển tự nhiên tách ra, chủ động tránh lui. Nắn là hư cảnh chi chủ nhân của cái thế giới này. Hắn có cực cao quyền hành, đương nhiên cái này quyền hành cũng không thể nhường, hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao, thế giới này cùng thiên địa nhị khí tướng liền cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, mà là thế giới chân thật. Thế giới chân thật thì có hắn quy tắc, cho dù là hư cảnh chi chủ cũng không cách nào vi phạm. Đột nhiên, một đạo đen ảnh tại biển sâu trung thiểm quá, một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện tại Lý Thủy Đạo, trong tầm nhìn. Con dị thú này có hình thể to lớn, xác tu như rừng, và mọc ra những cánh quỷ đáng sợ trên thân thể, giống như của con người. Lý Thủy Đạo đưa tay một chưởng, một đạo màu tím đen cột sáng, thẳng đến cái kia dị thú yếu hại. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dị thú kia bị Lý Thủy Đạo đâm xuyên qua thủng ma quang, liền ngã xuống. Lý Thủy Đạo nhanh chóng tiến đến gần, sau đó một cú đánh dị thú trên trán và từ trong lấy ra một khóa yêu đan. Đây là yêu thú cấp 3, tản ra nhẹ nhàng ánh sáng lam, phảng phất sâu trong biển hải mình, núi trầm yên bình. Cái này lại có yêu đan. Lý Thủy Đạo trong lòng kinh hỉ vạn phần, cái này yêu đan với hắn mà nói có tác dụng cực lớn, đây là trước mắt khan hiếm chi vật. Lần này Lý Thủy Đạo tận lực đi tới Nam Hải, nó mục đích một trong chính là vì thu được 7 viên yêu đan. Lý Thủy Đạo tiếp tục ở đây phiến hải vực bên trong tìm kiếm và nhanh chóng đã phát hiện được tam giai dị thú bên kia. Ra tay đánh giết. Cái này, đầu dị thú mặc dù chết nhưng không có đào ra yêu đan. Tử vong trong thi thể tản ra một cỗ khí tức tà ác, đó là sắp tiêu tán hôi thối thần hồn. Đây là biển sao thú hóa thân. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Vùng biển này bên trong có hai loại dị thú, một loại là con mực yêu thú, chúng là biển sao thú bí cảnh thủ hộ giả. Còn cái kia là danh tu sĩ trước người đồng tham. Bọn chúng chuyển hóa làm dị thú sau đó, thể nội là có yêu đan. Một loại khác là biển sao thú hóa thần, bọn chúng mặc dù có cấp 3 tu vi nhưng mà không có yêu đan. Nhưng mặc kệ là loại nào dị thú, Lý Thủy Đạo đều phải chém tận giết tuyệt. Sau một canh giờ, mặt biển trong tiếng nổ vang nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Sóng biển lăn lộn, hơi nước tràn ngập, một cổ khí tức cường đại từ vết nứt bên trong tản mát ra. Lý Thủy Đạo thân hình lóe lên, liền phi thân đến giữa không trung, hai tay của hắn nắm chặt hai khỏa tam giai yêu đan. Tại hải vực bên trong, hắn liên tục giết 10 đầu tam giai dị thú, lại chỉ được hai khỏa yêu đan. Trở về một, chương 468 tù ma chi mà, vĩ lực ngập trời, giống như dòng lũ về hải, trung quy tại hư cảnh chi chủ. Đang đánh bại biển, sao thủ chi phía sau, Lý Thủy Đạo tinh thần lực lại không một tia ngăn cản, sóng mầm mầm dậy quét ngang toàn bộ hư cảnh. Không chút khó khăn nào có thể ngăn được. Hai cái hư cảnh dung hợp, tạo thành một mảnh mênh mông vô ngần thiên địa mới. Cuối cùng, vùng biển này chiếm diện tích lên tới 600 vạn mẫu, trong đó có 500 vạn mẫu là hải dương. Vùng biển này thâm thúy khó lường, chỗ sâu nhất đạt đến 3 vạn mét, giống như một mảnh vực sâu. Đáy biển địa hình giống như mê cung, giống như rắc rối phức tạp, thâm thúy động rộng rãi trải rộng đáy biển. Những thứ này động rộng rãi có rộng lớn như dãy núi, có hẹp hòi như khe cốc, uốn lượn khúc chiết. Ở nơi này bên trong biển sâu, vạn vật phồn diễn sinh sống. Màu xanh lá cây rong biển, dáng dấp yêu điệu. Sinh vật phù du mạn thiên phi vũ, tôm tép xuyên thẳng qua ở giữa, mà những cái kia nửa người nửa thú, con mực dị thú thì khinh thường quần hùng, đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Lý Thủy Đạo đứng tại núi tuyết chi đỉnh, nhìn chăm chú mảnh thế giới này, cảm giác là quyền hành. Hắn bắt đầu áp dụng quyền uy của mình để tạo ra một hư cảnh, khiến tất cả sinh vật khác phải chịu sức mạnh của hắn. Thế giới này không chào đón ngươi, cút đi. Trừ Liễu Lý Thủy Đạo đồng tham bên ngoài, Cơ hồ tất cả sinh vật đều cảm nhận được cỗ này bài xích sức mạnh. Những cái kia du dương con cá đột nhiên lạc mất phương hướng, kết bè kết đội cua tôm cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bọn chúng rời đi thế giới này, được đưa đến Liễu Chân đang trong hải dương. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo chân chính muốn tiêu diệt con mực dị thú, một cái cũng không có rời đi. Bọn chúng bằng vào thực lực của mình, chống cự cỗ này, bài xích sức mạnh. Hư cảnh chi chủ lực bài xích là 10 phần nhỏ yếu, cho dù là nhất giai yêu thú cũng có thể dễ dàng chống cự. Cách đó không xa. Vân Hiểu Linh có ánh mắt thâm thúy, tựa như dòng nước thu thủy trong mùa đông lạnh giá, che giấu vô tận nỗi đau và hận thù. Những ký ức xưa kia, như là biển cả tan tành không lối thoát, đâm sâu vào tận tâm hồn của nàng, khiến nàng đau lòng không thôi. Nàng nắm chặt hai tay, ngón tay đỏ bởi áp lực quá mức. Ánh mắt của nàng phản chiếu cơn hận thù như lửa. Đó chính là bản chất của Từ Dương Mô Ma Quỷ khắc sâu trong lòng. Trước đây, Từ Dương Ma Quân công phá Bích Hải Môn cửa chùa một khắc này. Sau lưng đồng dạng cũng là một vòng Từ Dương cùng Lý Thủy Đạo giống nhau như đúc. Một màn này, nhường Vân Hiểu Linh tâm trong nháy mắt băng lạnh. Nàng vẫn cho rằng Lý Thủy Đạo là trụ cột vững vàng trong cuộc đối kháng với Từ Dương Môn, là hy vọng của cả thế giới. Nhưng thật không may, sự thật lại tàn khốc hơn. Lý Thủy Đạo chính là người thứ hai trong số các tướng ma quân. Vân Hiểu Linh trong lòng phẫn nộ giống như núi lửa giống như phun ra ngoài. Nàng hận, chương 473, Từ Dương Môn Tiền Thị. Hắc Uyên Hải. Một chiếc uy vũ thô bạo, thuyền thiết giáp, phá sóng tiến lên. Chiếc thuyền thiết giáp này chính là Tiền Gia. Trước đây Tiền Gia từng thuộc Bích Hải Môn, một trong những danh môn uy tín. Nhưng trong thời gian ngắn chỉ vài năm, Từ Dương Môn, một thế lực mới đã xuất hiện. Để bảo vệ bản thân, Tiền Gia không thể không rời bỏ Bích Hải Môn và gia nhập dưới trướng của Từ Dương Môn. Nhưng mà, Từ Dương Môn có ma tộc bối cảnh. Đây là khi xưa Bích Hải Môn Vân Gia nhiều lần tuyên bố, mặc dù Tiền Gia ngoài miệng nói không tin, nhưng đáy lòng sớm tin. Gia tộc mật hội thảo luận nhiều nhất, nội dung chính là dọn nhà. Không thể trêu vào, tránh được lên. Vì gia tộc tương lai, Tiền Gia quyết định phái ra một chiếc thiết giáp quy thuyền đến bao la trong biển rộng tìm một cái mới, tràn ngập linh khí hòn đảo xem như đường lui. Lúc này, họ phát hiện đang đứng trước núi lửa phun, trên gương mặt của mỗi người đều tỏ ra hưng phấn. Cầm đầu nam tử trung niên mắt quang như bó đuốc, hắn biết rõ chuyến này tầm quan trọng. Hắn trầm giọng nói với mọi người. Bất luận cái gì có linh khí, chỗ đều nhất định có yêu thú thủ hộ. Lần này tiến đến núi lửa đảo, có lẽ sẽ có một hồi kịch chiến. Lần hành động này liên quan đến ta, Tiền Gia tương lai, chúng ta nhất thiết phải toàn lực ứng phó, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Trên thuyền mỗi người cũng là Tiền Gia chú tâm chọn lựa tinh anh, thực lực bọn hắn cường đại, kinh nghiệm phong phú. Theo thuyền bè tới gần, núi lửa đảo, tình huống dần dần rõ ràng. Phun ra nham tương giống như liệt hỏa, giống như cháy hừng hực, xung quanh đảo nước biển trong nháy mắt sôi trào. Cho dù ở nơi xa, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được vẻ này khí tức nóng bỏng. Thiết giáp quy thuyền dừng sát ở xa xa mặt biển, thuyền lớn nước ăn cực sâu, dễ dàng va phải đá ngầm. Trên thuyền bạc thuyền sư lấy cái kia ánh mắt nhạy cảm, cẩn thận tìm kiếm lấy an toàn điểm đỗ. Tiền thị gia tộc hơn 10 tên nhị giai tu sĩ cưỡi gió mà đi, sớm bay về phía núi lửa đảo. Rất nhanh, một cái nhãn lực thật tốt, tu sĩ đột nhiên chỉ vào bờ biển một chỗ núi đá, kêu lớn: "Chư vị mời xem, núi đá kia bên trên lại có cái nhất giai tu sĩ." Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên đang đứng tại hải bên cạnh một khối to lớn màu đen trên đá ngầm. Tay hắn nắm một đôi tuyệt đẹp chủy thủ, đang chìm ngâm ở linh xà một dạng tu luyện vũ kỹ bên trong. Nóng bỏng nham tương ngay tại bên cạnh hắn, cách đó không xa chảy xuôi. Tiên Hàn Phong nhíu mày, nói nhỏ: "Hái Đề, Văn Hiển, hai người đi tìm người này, còn lại theo ta tuần sát toàn đảo để đảm bảo an toàn." Tuân Mệnh, Tiễn Thải và Tiễn Văn Hiển đều ứng thanh mà ra, biến thành hai dải sáng chói loáng, trong nháy mắt bay lên phía trên đỉnh đá ngầm. Các tu sĩ còn lại theo sát hành trình của họ, hướng về hòn đảo xa xăm bay đi. Lý Thủy Đạo nhắm mắt, ngưng thở, tâm không chú ý đến bất cứ vấn đề nào. 2. Chương 474 độc thủ vào biển, gặp trời xanh không mây, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tiễn Văn Hiển quay đầu, ngạc nhiên phát hiện, trước mắt tu sĩ vậy mà đã biến mất tại chỗ. Hắn đi chỗ nào rồi? Tiễn Văn Hiển thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lộ ra khó có thể tin. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tiễn Thải Đệ, chỉ thấy nàng trừng lớn mắt, tay chỉ mặt biển, giống như gặp quỷ. Hắn đột nhiên liền chui xuống biển. Tiễn Thải Đệ thanh âm run rẩy, trên mặt lộ ra khó tin hoảng sợ. Nguyên bản nàng cho rằng là cấp 1 tiểu tán tu, nhưng không ngờ đột nhiên cho thấy kinh người thân pháp, nhoáng một cái liền biến mất. Nếu không phải tiễn thải để nhìn chằm chằm, quả thật không biết người này lại có như thế thân pháp. Vậy mà dưới ánh sáng chói chang, tu vi của hắn không phải ở dưới chân ta đâu. Tiễn Văn Hiển nhíu mày và nói một câu vô cùng vô lý. Tiễn thải để nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh khẽ run. Chẳng lẽ hắn là nạp hư cảnh tu sĩ? Tiễn Văn Hiển trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu và nói, rất có khả năng. Nạp hư, một cảnh tu sĩ, có thể sử dụng phương thức đặc biệt để che giấu khí tức, điều này chắc chắn là cách hắn sử dụng để tự bảo vệ. Hai người đang giữa lúc trò chuyện, đột nhiên một hồi gió lạnh gào thét mà qua, như kiểu quỷ mị hư vô kịch liệt, xen lẫn làm cho người rợn cả tóc gáy sát khí. Tiễn Thải Đề cùng Tiễn Văn Hiển cùng nhau nhìn về phía trên không, chỉ thấy một đầu to lớn hoang ma lăng không lơ lửng, tản ra làm cho người run sợ khí tức. Cặp mắt của nó giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong ngọn lửa tựa hồ có ngàn vạn oan hồn tại kêu rên. Sừng thú, lân phiến, cánh rơi, mỗi một tấc đen nhánh lân giáp đều tràn đầy vô tận ngang ngược cùng sát ý. Nó hoang ma sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực. Nước biển phảng phất bị băng xương ngưng kết, hai vị tu sĩ toàn thân phảng phất bị lực lượng vô hình gò bó, không thể động đậy. Đây là tử vong lực trường, là hoang ma nguồn gốc từ phương diện tinh thần. Mặt tinh thần công kích, nhường hết thảy người nhỏ yếu chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tiễn Thải cùng Tiễn Văn Hiển đã một mặt mờ mịt, trong khi đó, danh tu sĩ lặng yên không tiếng động tiêu thất và đồ vật cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Điều này nói rõ, cảm giác của bọn hắn, căn bản là không có cách chân chính chạm đến loại cấp bậc này tồn tại. Đầu này hoang ma sẽ thuận tay giết bọn hắn. Tiễn Văn Hiển trong lòng minh bạch, bây giờ đã đến thời khắc sống còn. Hắn bỗng nhiên nhấc lên chân nguyên trong cơ thể, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Nhanh, đi theo ta cùng một chỗ niệm tụng. Từ Dương Hạo Thiên, vĩnh thế trường tồn, tam quang hợp nhất, thiên hạ quy tâm. Tiễn Văn Hiển lớn tiếng hô hào nịnh hót ngôn ngữ. Tiễn Thải Đề cũng tương tự đi theo cùng một chỗ hò hét. Từ Dương Hạo Thiên, vĩnh thế trường tồn, tam quang hợp nhất, thiên hạ quy tâm. Hai người cũng đã quỳ trên mặt đất, tại kinh khủng sát y trọng, chương 475 sát quy nhất kích, núi lửa đảo. Tiễn Thải và Tiễn Văn Hiển đứng lơ lửng ở giữa không trung, ngắm nhìn phía dưới những đợt sóng biển mãnh liệt. Sóng biển cuồn cuộn như vạn mã bôn đằng, giống như đáy biển ở nơi sâu có một tòa núi lửa đang phun trào. Sức mạnh mênh mông xông thẳng vào mặt biển, khiến cho nước biển nhấc lên cao chót vót. Cái này thao thiên cự lãng, giống như thiên địa tức giận, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng xé gió, chỉ thấy một đám người lao nhanh bay tới qua chân trời. Đứng đầu là một gã trung niên sắc mặt nghiêm túc, chính là ông lão trưởng tộc Hàn Phong. Phía sau ông là hơn 10 người tinh anh thuộc gia tộc, mỗi người đều có khí tức cường đại. Rõ ràng đều là các tu sức mạnh không phải dạng vừa. Tình huống nơi này có chút không đúng, là đáy biển núi lửa bạo phát sao? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Một danh tu sĩ có chút kinh hoàng vấn đạo. Tiền Hàn Phong bay tới Tiễn Văn Hiển trước người cau mày nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tên kia nhất giai tán tu tại sao không thấy? Tiễn Văn Hiển thần sắc có chút kinh hoàng nói, vậy căn bản cũng không phải là nhất giai tán tu, ít nhất là nạp hư, cảnh tu sĩ, thậm chí cao hơn, có thể là không tương chân quân. Tiễn Thải đều có dạng mặt lộ vẻ kinh hoàng. Còn có hoang ma, vừa mới hoang ma tới. Hiện tại, chúng ta ở tại hải bên trong đấu pháp, chính là chỗ này giống như động tĩnh. Mọi người sắc mặt đại biến, hoang ma chi tên tại Nam Hải tu tiên giới, có thể nói như sét đánh bên tai, ai cũng biết bực này tồn tại uy danh. Tiền Hàn Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lại là hoang ma? Chúng ta mau bỏ đi. Mười mấy danh tu sĩ nhao nhao dựng lên độn quang, hóa tác nhất đạo đạo lưu quang, hướng về ngừng tại hải trên mặt thiết giáp quy thuyền bay đi. Những thứ này thiết giáp quy thuyền toàn thân đều bị thật dày thiết giáp bao trùm, dù cho gặp phải yêu thú hoặc tu sĩ công kích cũng có thể ngăn cản một hồi. Đám người nhảy lên thuyền, Tiền Hàn Phong ra lệnh một tiếng. Thiết giáp quy thuyền liền thay đổi đầu thuyền, hướng về biển sâu để đi. Trên thuyền, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Một tu sĩ nói, trưởng lão, chúng ta thật muốn ly khai nơi này sao? Đây chính là gia tộc tương lai hưng thịnh chi địa. Tiền Hàn Phong thở dài, bây giờ không phải là tranh địa bàn thời điểm, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Vị kia ẩn tu cao nhân chọc tới hoang ma, chúng ta vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn, miễn cho bị vạ lây. Trưởng lão nói cực phải. Dù sao hoang ma thực lực thâm bất khả trắc. Tiền Hàn Phong gật đầu một cái. Tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác, một khi phát hiện không hợp lý, liền lập tức rời đi. Nhưng, vào lúc này, Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, thiết giáp quy của con thuyền chở tiền ra và tất cả các tộc nhân không ngừng hướng về vực sâu đi vòng quanh. Trên thuyền, các tu sĩ thất kinh, hối hả thi triển phép thuật, chương 476, chỗ thủng, thiết giáp quy thuyền là vì đi xa mà chế tạo, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, trầm ổn mà bằng bạc. Chiếc này từ mấy vạn cân tinh thiết sắt luyện chế cự hạm, quanh thân trải rộng kim loại gai ngược, đâm ngược lại, kỳ phong lợi trình độ để cho nhân tâm kinh sợ hãi. Những thứ này gai ngược đâm ngược lại, giống như trong rừng rậm bụi gai, kịch liệt mà hữu lực, mỗi một cây đều có như thân cây kích thước. Đạng này một cái đồ vật to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trên mặt. Nếu là bình thường tứ giai yêu thú, đã sớm bị những kim loại này gai ngược, đâm ngược lại xuyên thủng, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà hoang ma độc thủ, thể phách cường hoành vô song, nhục thân vô cùng cứng rắn, là chân chính hoang ma chi thân thể, hoang thần giới thần tuyển chi dân, pháp bảo tầm thường đều không thể phá hắn phòng thân, huống chi cái này khu phàm vật. En hoang ma, mặc dù bị đột nhiên xuất hiện trọng kích đánh vào liễu hải thực chất, nhưng hắn vẫn cũng không chịu đến tổn thương chút nào. Chỉ thấy hắn đột nhiên hơi dùng sức, cái kia thiết giáp quy thuyền cư nhiên bị hắn sinh sinh xé rách, từ giữa đó một phân thành hai. Quy thuyền mảnh vụn rải rác. Tại hải thực chất, tại độc thủ từ dưới thuyền thoát thân trong nháy mắt, một đạo to lớn màu tím đen cột sáng thẳng tắp trúng đích hắn. Cột sáng kia bên trong ẩn chứa uy thế, phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh cũng hóa thành hư vô. Lúc này, Trung Thiểm Quá Nhất bị kinh ngạc khi trở thành độc thủ. Hắn cố gắng nhanh chóng tránh né, nhưng cột ánh sáng di chuyển với tốc độ kinh người, gần như trong một thoáng đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Gào lên, tiếng gào thét thảm thiết vang lên tại hải thực chất. Quanh quẩn, độc thủ cơ thể của hắn bị hủy diệt, chi quang phía dưới bị xuyên thủng, máu thịt be bét, phảng phất bị cự lực xé rách. Mắt của Trung Sung Mãn Liễu không cam lòng trước sự chấn kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Nhưng mà, sự thật đặt tại trước mắt, hắn bại, đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Tu sĩ kia tại thoát khỏi tử vong lực tràng chấn nhiếp phía sau, cố ý lựa chọn cùng mình đối oanh. Từ Nhật Viêm Dương, hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn chính là tận lực khiêu khích chính mình, để cho mình bất động đứng nguyên tại chỗ thi triển. Từ Nhật Viêm Dương, từ đó thi pháp nhường cái kia thiết giáp quy thuyền đập đầu của mình. Hắn càng đoán chắc mình bị đập sau đó, chính mình thi pháp gián đoạn. Tiếp lấy cũng sẽ bị Hàn Dương đánh thành cái sảng. Một vòng tiếp một vòng, thận trọng từng bước. Đây chính là nhân tộc phương thức chiến đấu. Thời khắc này độc thủ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thua ở tu sĩ nhân tộc mưu tính phía dưới, thua ở tinh này tâm bày kế nhất kích phía dưới. Niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin tại thời khắc này bị triệt để đánh nát, chỉ để lại vô tận hối hận cùng không cam lòng. Ta đã biết, ngươi đã giấu, chương 477 Ngọc Nương, dị thú, hư cảnh. Loạn thạch trong hoang mạc. Một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện ở bên trên đại địa, khe trung ương là vô tận hư vô. Từ Nhật Hắc Viêm đã đốt thủng hư cảnh thế giới chi bích, hơn nữa bám vào tại khe phía trên, ngăn cản thiên địa nhị khí đối với hư cảnh chỗ thủng chữa trị. Lý Thủy Đạo từ hồng xạ Ngọc Nương trong miệng, lấy xuống một đôi hoang ma cánh rời. Cái này vốn là hắn tính toán cho mình luyện chế phi hành pháp bảo tài liệu, bây giờ lại trở thành chữa trị hư cảnh mấu chốt. Hắn đem hoang ma cánh rơi đặt trước người, lòng bàn tay giấy lên hồng liên hắc hỏa. Hồng liên hắc hỏa tại cánh rơi ở giữa nhảy vọt, đối với tài liệu tiến hành đơn giản luyện chế. Lý Thủy Đạo thủ pháp thành thạo, mỗi một cái động tác đều tràn đầy vận luật cảm giác. Hắn lấy chân nguyên dẫn đạo hỏa diễm, tại cánh rơi bên trên, nhanh chóng khắc hỏa pháp trận. Theo quá trình luyện chế xâm nhập, chiếc cánh rơi ban đầu rách nát dần trở nên bóng loáng, và tính chất của nó cũng ngày càng trở nên cứng cáp hơn. Lên, Lý Thủy Đạo một tiếng quát nhẹ, trong tay pháp quyết vừa bấm. Lập tức, hai khối giống như mây đen, giống như vừa dày vừa nặng. Màn sân khấu từ hai bên bay lên dựng lên, nhẹ nhàng mà ưu nhã chắn cái kia rộng mở hư cảnh khe phía trước. Cái này hai khối màn sân khấu, như đêm tối, như vực sâu, tản ra thâm thúy thần bí khí tức, tựa hồ ẩn chứa vô tận ma lực. Cái này hai khối che trời màn sân khấu, chính là dùng hoang ma cánh rơi luyện chế mà thành. Hắn tính chất vô cùng bền bỉ, lại có cực cao linh tính. Bây giờ, nó mở ra hai cánh, chặn bám vào tại khe bên trên thiêu đốt, từ Nhật Hắc Viêm, khiến cho cái này ngọn lửa cuồng bạo tạm thời lấy được áp chế. Làm ngọn lửa màu tím đen bị áp chế sau đó, thiên địa nhị khí bắt đầu tự nhiên chữa trị hư cảnh khe. Thiên địa nhị khí bắt nguồn từ hư cảnh bên ngoài, là chân thật thế giới bản nguyên, có thể biến hư ảo thành chân thực, lực lượng đẳng cấp tuyệt đối đã đạt đến tứ giai, chính là thế giới này phổ biến nhất, thường thấy nhất, cũng là lực lượng cường đại nhất. Chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng, đến nhánh kia màn sân khấu bên trên đã phá vỡ một đạo, tạo ra một lỗ hổng nhỏ, ngọn lửa màu tím đen từ mỗi cái lỗ thủng bên trong thoát ra, không ngừng gây tổn thương cho hai tấm đen như mực của màn sân khấu. Hoang ma cánh rơi nguyên bản là thủng trăm ngàn lỗ, Lý Thủy Đạo luyện chế lại quá mức vội vàng, đến mức những thứ này chỗ thủng cũng không có chữa trị. Lý Thủy Đạo trong lòng biết, nếu là không tiến hành xử lý, toàn bộ hoang ma cánh rơi, e rằng đều sẽ bị cái này ngọn lửa màu tím đen thiêu hủy. Nhưng mà, hắn lại không có một loại phương pháp có thể chữa trị những thứ này lỗ rách. Cái này ngọn lửa màu tím đen chính là Tử Nhật Hắc Viêm, hoang thần giới lực lượng đẳng cấp cao nhất đồ vật, ngoại trừ thôn thiên nghêu sỏ, có thể đem hắn phân giải làm âm dương nhị khí, tại không có thủ đoạn khác có thể đối kháng. Bây giờ 10, chương 478 xà chi thủ hộ. Lý Thủy Đạo mở ra xà tham tu luyện chi đường phía sau, hắn liền muốn đem hồng xà bồi dưỡng thành tồn tại cường đại. Vừa vặn Lý thị gia tộc nắm giữ ngũ độc môn cùng bích hải môn truyền thừa, càng là nắm giữ hoàn chỉnh linh xà hóa thuồng luồng bí thuật. Vì thế Lý Thủy Đạo tận lực hướng Lý Thiên Tuyệt thỉnh giáo, thu được linh xà hóa thuồng luồng chi thuật truyền thừa. Vì tu luyện thuật này, Lý Thủy Đạo tận lực đi tới Nam Hải, nhưng không nghĩ rằng Ngọc Nương Hồng Xà cũng không suy nghĩ hóa thành giao long như hắn, mà lại chọn con đường khác, trở thành một dị thú, nửa người nửa rắn. Đã như thế, lại đợi ở Nam Hải, đã không có chút ý nghĩa nào. Lý Thủy Đạo trong lòng lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Cũng không biết, ảo nhật ma kính hủy diệt sau đó, hoang ma phải chăng còn muốn tìm phiền phức của hắn. Làm thiên địa nhị, tức thành công chữa trị hư cảnh cực lớn khe. Lý Thủy Đạo liền muốn tiết lộ cái kia bao trùm tại khe lên đen như mực màn sân khấu. Dù sao cái này hai tấm màn sân khấu chính là dùng hoang mạc cánh rơi tài liệu luyện chế kinh người, đặt trên mặt đất làm tấm thảm, đích xác có chút đáng tiếc. Nhưng không ngờ Ngọc Nương đột nhiên mở miệng, chủ thượng, chậm đã. Chỉ thấy Ngọc Nương nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, ưu nhã đi tới đen nhánh kia màn sân khấu phía trên. Nàng đuôi rắn nhẹ nhàng đảo qua, cái kia màu đen màn sân khấu lại hóa thành một bãi đen nhánh chất lỏng tựa như mặc ngọc, giống như chậm rãi chảy xuôi. Lý Thủy Đạo nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ kinh ngạc, dường như đây là một loại linh tài mới, kết hợp giữa thiên địa nhị khí và hoang ma cánh rơi, cùng với Tử Nhật Hắc Viêm, cuối cùng đã tạo ra loại linh tài này. Hắn giơ tay một cử chỉ, nhiếp thủ một đoàn chất lỏng đen tại lòng bàn tay phía trên, cẩn thận quan sát câu lạc bộ chất lỏng đen lại ẩn chứa một kinh người hỏa thuộc tính sức mạnh, giống như bị phong ấn nóng bỏng linh hồn đang chờ đợi được phóng thích. Vật này cực kỳ sền sệt, cùng thủy không quan hệ, thật là dầu đen. Lý Thủy Đạo nhìn trước mắt dầu đen, do dự một chút, tiếp đó tính thăm dò mà hỏi thăm, ngươi muốn ăn cái này? Ngọc Nương nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thấm lấy dầu đen để vào trong miệng. Nét mặt của nàng trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái, nhưng vẫn kiên trì ăn xong. Không thể ăn. Ngọc Nương đâm trong ngóng miệng nhỏ nói. Lý Thủy Đạo nhìn xem nàng. Ta nhìn ngươi ăn rất tốt. Ngọc Nương khóe miệng hơi vểnh, phản bác. Chính là không thể ăn. Lý Thủy Đạo nhìn xem Ngọc Nương tích dầu không dính lân phiến, trong lòng lập tức sáng tỏ. Cái này dầu đen không chỉ là thiên địa nhị khí, hoang ma cánh rơi cùng Tử Nhật Hắc Viêm dung hợp mà thành linh vật. Càng là nhận lấy, Ngọc Nương rắn, lột thậm chí nàng nội cảnh ảnh hưởng, tại rất nhiều điều kiện giao dung phía dưới mới đạn sinh vật này. Mà ở trong đó, cũng chính là thích hợp nhất Ngọc. Chương 410 Hoang Ma Chi Tay. Ngũ độc môn Ninh, Tần, Tê Giải, tam đại thế gia bị diệt. Lam gia sau đó, một đoạn thời gian rất dài, cũng không có đến tìm Lý Thủy Đạo phiền phức. Khi đó, Lý Thủy Đạo đều cho là bọn họ đem mình quên lãng. Kỳ thực bọn hắn chỉ là một lần nữa phân phối lợi ích, chưa kịp quan tâm chính mình thôi. Bây giờ mọi việc bình định, Lý Thủy Đạo cái này không ở trong khống chế cao thủ, tự nhiên cũng muốn xử trí. Không cần nghĩ cũng biết, tam đại thế gia tất nhiên chia làm hai phái. Một bộ chủ chiến đã giết Liễu Lý Thủy Đạo, diệt sạch dòng họ Liễu Lý sau nhiều năm vất vả. Một bộ chủ hòa đã kết thân với Lý Thủy Đạo, cùng nhau chia sẻ lợi ích từ việc tham gia vào nhóm ngũ độc khổng lồ. Mà chiến cùng mấu chốt. Tại Lý Thủy Đạo thực lực, như hắn thật có không, tương chân quân thực lực, tất nhiên chủ hòa, như hắn chỉ là một cái chỉ có vẻ bề ngoài, một cái tát liền diệt, tất nhiên chủ chiến. Dùng nhấc bát đại kiệu, thình Lý Thủy Đạo cha mẹ của lên núi, một chiêu này có thể nói tuyệt, không thể tả. Như hắn mạnh, đó chính là ngũ độc môn đại Lý Thủy Đạo tận hiếu, Như hắn như, hai lão già chắc chắn phải chết, Lý Thị gia tộc cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Mặt khác, Lý Thiên Tuyệt Vời mặc dù có chút thực lực, nhưng là một người khiêm tốn, hắn nói rằng sẽ không sử dụng sức mạnh của mình và quyết không bao giờ sử dụng. Bây giờ Ngũ Độc Môn thậm chí cũng không biết có Lý Thiên Tuyệt người này, phải biết Bích Hải Môn cũng đã bị diệt, không còn ai sẽ tìm đến Lý Thiên Tuyệt phiền phức, nhưng hắn vẫn như cũ, giấu ở phía sau màn, dù là gia tộc có nguy hiểm đến mức nào cũng tuyệt không lộ diện dưới trướng. Lý Thủy Đạo mới là gia tộc Kình Thiên Chi Chủ. Lý Thiên Tuyệt thế mà cũng giống gia tộc trưởng giả một dạng, cầm gia tộc lợi ích buộc chặt chính mình, dùng gia tộc tồn vong điều động chính mình làm việc. Hắn, đối với mình năm đó hành động, chẳng lẽ liền không có nửa điểm áy náy? Mặc dù Lý Thiên Tuyệt chẳng biết xấu hổ, nhưng mà phân tích của hắn vẫn có đạo lý. Lý Thủy Đạo tuyệt đối không thể tự mình đơn đao đi gặp Trừ Độc Long Lĩnh, như quả nhiên là ba cái không tương chân quân, trận pháp mai phục chính mình. Hắn cho dù có ngập trời bản lĩnh, hắn cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Biện pháp tốt nhất là Lý Thủy Đạo tìm một phái khác ngoài, tương chân quân, tham gia vào một trận chiến lớn, sau đó rút lui yên bình, chỉ giữ lại uy danh vẻ vang. Khi đó, Ngũ Độc Môn ba tên không. Tương chân quân tất nhiên sợ hãi không thôi, đối với Lý gia, cũng sắp cực độ khách khí. Bất quá cái này cũng không thích hợp, Lý Thủy Đạo muốn thắng nổi không tương chân quân, liền nhất định muốn thi triển. Từ Nhật Viêm Dương, một chiêu này mang tính tiêu chí quá mạnh, xem xét chính là Từ Dương Môn tuyệt chiêu. Một khi đã sử dụng chiêu này một cách vụng trộm, thì cũng được. Nhưng nếu là danh hiệu khắp thiên hạ, Từ Dương của Ma Quân Hà Thế Dòng, chắc chắn sẽ tìm đến. Chương 479 Ngũ Độc Môn thăm dò, hư cảnh là một cái cũng thật cũng ảo thế giới. Khi nó dựa vào thiên địa nhị khí mà tồn tại lúc, hư cảnh cơ hồ cùng thế giới chân thật không khác. Khi nó dựa vào tu sĩ huyết khí mà tồn tại lúc, nó càng thêm thiên về tại hư ảo. Thân ở ngoại giới, Lý Thủy Đạo chỉ cần tâm niệm vừa động hư cảnh bên trong tất cả đồng tham cùng vật phẩm cũng có thể thuấn di. Nếu hư cảnh dựa vào thiên địa nhị khí hạ xuống ngoại giới, cho dù muốn lấy một thứ gì, hắn đều phải tự bay đến thương khố để lấy. Hư cảnh chiếm diện tích 100 mẫu đất dầu đen ruộng. Mỏ dầu phía trên, một vị nhân thú thân rắn thứ tử tới lui, trên da thịt của nàng rực rỡ ngũ sắc lân phiến, đầy bí ẩn và uy nghi. Đột nhiên, Ngọc Nương vang lên bên tai Liễu Lý Thủy Đạo nói nhỏ, thanh âm kia phảng phất thế giới nỉ non, quanh quẩn tại trái tim của nàng. Ngọc Nương, ngươi có biết Hải Dương chỗ sâu có một đầu mới sinh cấp một bạch tuộc, nó ẩn giấu uy hiếp to lớn, ta ra lệnh ngươi tiến đến đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Lý Thủy Đạo thanh âm bên trong lộ ra một tia nghiêm túc. Ngọc Nương khẽ nhíu mày, vì cái gì không để cái kia mấy cái cóc đi tru sát bạch tuộc? Lý Thủy Đạo nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngọc Nương, ngươi xem cái kia mười mấy cái cóc hình thể, rõ ràng là loại hình phòng ngự. Như thế nhiệm vụ quan trọng, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngọc Nương nghe xong không nói gì một lúc, bạch tuộc ẩn thân dưới đáy biển sâu, làm sao ta có thể tìm được chúng? Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Chuyện nào có đáng gì? Ta có thể giúp ngươi thuần di đến bạch tuộc vị trí. Ngọc Nương lông mày trao lên. Nếu như thế, vì cái gì không trực tiếp đem cái kia bạch tuộc thuần di đến trước mặt ta, ta đem nó cắt thành một món ăn. Nếu có thể như vậy, ta cần làm gì phiền ngươi ra tay? Nhất giai yêu thú đã có thể chống cự quyền hành của ta, thế gian này có quy tắc riêng, ngươi chính là người bảo vệ thần của thế giới này, đó chính là trách nhiệm mà ngươi phải đối diện. Ngọc Nương nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được rồi. Đưa ta tới à. Món bảo vật này tặng cho ngươi, vì ngươi xứng đáng. Lý Thủy Đạo ôn hòa thanh âm vang lên một lần nữa, trung sung mãn liễu, cổ vũ và kỳ vọng. Ngọc Nương mỉm cười, lại có chút ngượng ngùng, giết cái nhất giai yêu thú, còn tráng cái gì đi. Nháy mắt sau đó, hai thanh xà răng chủy thủ xuất hiện trước mặt của Ngọc Nương. Hai thanh chủy thủ này được chế tạo cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ, có xà văn và lưỡi đao nửa trong suốt. Dưới ánh nắng mặt trời lóng lánh, chúng mê người và lộng lẫy. Làm Ngọc Nương nhìn thấy trước mắt món bảo vật này lúc, mắt của nàng trung thiểm, quá nhất vẻ kinh ngạc. Món bảo vật này tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Nàng đưa tay bắt được cái này hai thanh trùy thủ trọng lượng cùng xúc cảm đều vừa đúng, phảng phất là vì nàng lượng thân chế tác riêng đồng, sắc bén vô song và phát ra ánh sáng lạnh lùng. Nửa phần dưới cơ thể của hắn có hình dạng giống như bạch tuộc, tám cánh xúc tu mở ra ở phía dưới biển. Giống như những đám mây đen che kín bầu trời. Mỗi cánh xúc tu dài hàng trăm thước, cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức mạnh vô tận. Dưới sự kiểm soát của vị thần biển, những cánh xúc tu này đôi khi cuốn lên cao ngất ngưỡng, đôi khi uốn cong linh hoạt như rắn quấn quanh ở cùng một vị trí, phóng ra sức công kích mạnh mẽ. Biển sao thú chỉnh thể hình thể cực kỳ khổng lồ, phảng phất sơn nhạc đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận. Nó tiếng rống giống như tiếng sấm, chấn nhiếp nhân tâm, làm thiên địa biến sắc. Vô số sóng biển theo nó gào thét tuôn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, tại biển sao thú khí tức rõ ràng đã đến tứ giai, tuyệt không phải tam giới đỉnh phong. Nó mất quá cái này hẳn không phải Vân Hiểu Linh bày hãm tỉnh, bởi vì nó chỉ là vừa mới tấn cấp tứ giai. Đối mặt với dị thú mạnh mẽ như vậy, Lý Thủy Đạo cũng không phải là không có khả năng chiến đấu, anh ta chỉ có thể sử dụng một chiêu duy nhất. Đó chính là thuật cấm kỵ, đồng thời cũng là át chủ bài duy nhất của anh ta. Biển sao thú thừa sóng mà đến, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại, giống như là hoành đụng mà đến sơn phong. Lý Thủy Đạo không có lùi bước, hắn giang hai cánh tay ra, sau lưng của hắn bỗng nhiên nổi lên một vòng màu đen thái dương. Cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, nổi lên một loạt tử quang. Hồng Liên Hắc Hỏa Tiêm Chân Khí, mô phỏng ra Tử Dương Ma Công, lực tương. Một vòng màu tím đen thái dương, từ Lý Thủy Đạo sau lưng từ từ bay lên. Từ nhật sơ hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở đây, tán tụng bài hát ca tụng. Làm biển sao thú dơ lên cao cao, tam xoa kích đánh tới lúc, từ nhật viêm dương. Lý Thủy Đạo sau lưng từ nhật, trong nháy mắt bộc phát, một cỗ màu tím đen cột sáng phóng lên trời, cùng biển sao thú mãnh liệt va chạm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Tam xoa kích không có chống cự một cái hô hấp, liền bị trực tiếp cắt thành hai đoạn, shower tiếp lấy chính là biển sao thú huyết nhục chi khu. Dù là một thể hình to lớn, dị thú toàn thân bao trùm bởi lớp lân giáp cứng cáp, nó tỏ ra lập lòe, lạnh lùng và lộng lẫy khi ánh sáng tím đen chiếu rọi xuống. Lớp lân giáp của nó dường như trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ bên trong xương cốt và khí quan. Màu tím đen cột sáng những nơi đi qua hết thảy đều bị bốc hơi, hầu như không còn. Vô luận là sóng biển, mưa đen, thậm chí là tân hải thú triệu hồi ra cực lớn, băng thuẫn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Biển sao thú tại này cổ sức mạnh phía dưới lộ ra nhỏ bé như vậy, tiếng gầm gừ của nó im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình tại trong cột ánh sáng run rẩy. Huyết nhục của nó thân thể tại này cổ lực lượng cường đại phía dưới bị trong nháy mắt cắt, phân, một lão nhân tài ba biến thân thành hoang ma, đánh bại Tương Chân Quân Tử Lâm và giết hại nhiều người. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, dù là phân đà chủ, ta cũng không thể sánh kịp với anh ta. Và nếu là ma quân Tử Dương, ta thì chẳng thể nào đối đầu được. Vân Hiểu Linh mắt trung thiểm quá nhất chút tuyệt vọng. Vậy ta nên làm thế nào cho phải? Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc, ngươi có hai lựa chọn. Một là hướng Tử Dương Môn để khám phá bí mật về Quỳnh Hoa, có thể bọn hắn sẽ dừng lại. Thỏa hiệp, Vân Hiểu Linh thanh âm kiên định như sắt. Lựa chọn thứ hai chính là đi tới Bồng Lai Hải. Nơi đó có bói toán chân truyền, có lẽ có bí bảo có thể giúp ngươi che lấp thiên cơ. Bồng Lai Hải ta chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ đi qua. Vân Hiểu Linh cau mày nói. Như vậy, chúng ta đi trước Bồng Lai Hải á? Lý Thủy Đạo liếc qua đen nhánh kia vực sâu, mắt trung thiểm thước lấy kiên quyết chi sắc. Nghe vậy, Vân Hiểu Linh trong ánh mắt sinh ra một tia lo nghĩ. Lý Đạo hữu, chúng ta đi thuyền 7 ngày 7 đêm mới đến Hắc Uyên Hải. Biển này sao thú như là đã gần ngay trước mắt. Vì sao không tận dụng cơ hội này để đánh hắn, hấp thu kiến thức của hắn, cũng tốt để nâng cao sức mạnh. Lý Thủy Đạo mắt quang như lãnh điện, giống như sắc bén, nhìn thẳng Vân Hiểu Linh, ngươi hy vọng ta lập tức động thủ. Cảm nhận được sự lạnh lùng của Lý Thủy Đạo phát ra từ cơ thể, Vân Hiểu Linh không khỏi rùng mình, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm, lúc này mới hiểu rõ rằng Lý Thủy Đạo đang lo lắng về điều gì. Vân Hiểu Linh khoát tay nói, không, Lý Đạo hữu, ngươi có thể động thủ bất cứ lúc nào. Lý Thủy Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hiểu Linh mắt, muốn xác nhận nữ nhân này là không đang cấp chính mình thiết hạ cạm bẫy. Cảm giác không giống có cạm bẫy. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng nói. Ta đã từng nói, vô công bất thụ lộc. Hãy đợi ta giúp ngươi che lấp thiên cơ, đảm bảo ngươi sẽ bình an sau này. Sau đó ta sẽ đơn độc quay về đây cùng biển sao thú phân cao thấp. Nói xong, Lý Thủy Đạo đưa tay thực hiện một đòn phép quyết đánh, đáy biển lồng giam cửa đá khổng lồ chậm rãi đóng lại. Tại vực sâu chi môn sắp đóng lại, một hình thể khổng lồ của con mực đột nhiên từ bóng tối trong đáy biển xuất hiện, to lớn và hung dữ như một con rắn hổ mang, cố gắng kéo cửa đá chặt lại để ngăn chặn nó. Cùng lúc đó, hai cây xúc tu tựa như tia chớp, quấn lấy Liễu Lý Thủy Đạo, cùng Vân Hiểu Linh. Bình tĩnh mà xem xét, cái này xúc tu tốc độ cũng không nhanh, bất quá Lý Thủy Đạo tại bên trong biển sâu, di động khó khăn, tay xúc tu phảng phất, không có chút nào ảnh hưởng đồng dạng. Trong nháy mắt, liền quấn chặt lấy liễu Lý Thủy Đạo. Vân Hiểu Linh thông thạo thủy độn thuật, có thể dễ dàng nhận ra không bằng đầu mực này. Hai người đồng thời bị cuốn vào, một lực lượng mạnh mẽ nắm giữ hai người, muốn kéo họ xuống vực sâu không đáy. Lý Thủy Đạo trong nháy mắt thôi động chân nguyên trong cơ thể, quanh thân bắn ra, chân thành. Vì thiên hạ thương sinh, tu vi cá nhân lại coi là cái gì? Huống chi, bằng vào ta năng lực căn bản là không có cách đối kháng cái này đầu dị thú. Nhưng ngươi có thực lực có thể chém giết nó. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, sau đó một mặt nghiêm túc nói. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi thật có thể để cho ta nhận được 500 vạn mẫu hải dương, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi. Một lời đã định. Ngũ nhạc vì nhẹ. Vân Hiểu Linh gật đầu một cái, phảng phất hạ quyết tâm, nàng một tay khẽ đảo, một chiếc linh chu vô căn cứ hiện lên. Linh chu lặng lặng lơ lửng trên biển, phảng phất hòa cùng nước biển xanh thẳm xung quanh, tạo nên một bức tranh hài hòa. Hình dáng của linh chu mảnh mai, với đuôi dài và nhẹ nhàng, xen lẫn trong gam màu hoàn hảo của biển. Đây là Bích Hải Chi Tâm Lý Đạo Hữu xin mời. Vân Hiểu Linh khẽ cười nói. Lý Thủy Đạo thần thức tại linh chu thượng du đãng một cái vòng, không khỏi lặng im gật đầu. Tài liệu trong linh chu có chút đặc biệt, thần thức rất khó phát hiện. Ư núi yên bình. Tâm trung nhất động, Lý Thủy Đạo từng bước đi ra, cơ thể đã xuất hiện phiền. Đi thôi. Vân Hiểu Linh thao túng linh chu tầng trời thấp phi hành, cơ hồ cảm giác không thấy chút nào sóc nảy. Linh chu trong khoang thuyền bố trí được 10 phần lịch sự tao nhã, thuyền trên vách nạm lóe lên minh châu, đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu ánh chiếu lên sáng tỏ mà nhu hòa. Tại một góc trong khoang thuyền, một chương trận đồ mở ra, phía trên rậm rạp chằng chịt phù văn lấp lánh hào quang nhỏ yếu. Vân Hiểu Linh chuyên chú thao túng linh chu, đôi khi quét mắt một vòng trận đồ, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Lý Thủy Đạo thì an tĩnh ngồi ở một bên, yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Vân Đạo Hữu, ta có cái nghi vấn. Lý Thủy Đạo đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Đạo Hữu mời nói. Vân Hiểu Linh mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lý Thủy Đạo. Từ Dương Môn tất nhiên không có người hồn đăng, là như thế nào tìm được người? Ta ngày sinh tháng đẻ trong tay bọn hắn dùng bói toán số tính tới. Vân Hiểu Linh hồi đáp. Thuật bói toán có thể chỉ lần này thôi, đằng sau ngươi liền an toàn. Lý Thủy Đạo suy tư nói. Cái kia cũng khó mà nói, bọn hắn có thể đổi một loại bói toán chi pháp. Vân Hiểu Linh lắc đầu, rõ ràng đối với thuật bói toán cũng có hiểu biết. Bọn hắn vì cái gì nhất định phải tìm đến ngươi? Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp Vân Đạo. Ta cũng không phủ nhận Lý Đạo Hữu, vì ta biết rằng trung tâm của thế giới chính là nơi điều khiển thế giới này tiến đến thượng giới. Vân Hiểu Linh nói một cách bình thản. Thế giới trung tâm ở nơi nào? Lý Thủy Đạo truy vấn. Cái này. Vân Hiểu Linh cau mày, muốn nói lại thôi. Giao cạn không thể nói sầu. Lý Thủy Đạo tự nhiên cũng hiểu, thế là không còn hỏi thăm, nhắm mắt bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trên người hắn khói tím lượn lờ, muôn hình vạn, ra để cho ta tới tìm người. Lý Thủy Hồng đứng ở trước mặt hắn, trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, nói khẽ. Đi thôi. Nửa ngày sau, Lý Thiên Tuyệt cùng Lý Thủy Đạo ngồi đối diện nhau. Nam Hải tình huống bên kia, ngươi có từng nghe nói? Lý Thiên Tuyệt trước tiên mở miệng, hai đầu lông mày mang theo vài phần hưng phấn. Chưa từng nghe nói, Nam Hải như vậy xa là ta cũng không muốn quan tâm, Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Hắc Sơn Ngũ Độc Môn nội loạn, đã được coi như một vụ án lớn, nhưng so với Nam Hải thì thực sự không đáng để nhắc đến. Lý Thiên uống một hơi trà, sau đó ánh mắt tỏa sáng nói. Nam Hải, Bích Hải Môn, một phái có từ hàng vạn năm, bị một phái mới tên là Từ Dương Môn đánh bại mà không chống đỡ được. Nghe đồn trong Bích Hải Môn không còn một ai sống sót từ Tương Chân Quân. Từ Dương Môn. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên. Ngươi nghe nói qua môn phái này? Lý Thiên Tuyệt hảo kỳ mà hỏi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, hơi có nghe thấy. Lý Thiên thở sâu một hơi, bây giờ Từ Dương Môn như mặt trời ban trưa, nếu chúng ta có thể tìm sự giúp đỡ từ họ, chắc chắn chúng ta có thể định cư ở Nam Hải một lần nữa. Nhưng ta khuyên ngươi thận trọng. Lý Thủy Đạo ngữ khí kiên định, Từ Dương Môn cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tùy tiện đi nương nhờ sẽ chỉ làm chúng ta trở thành pháo hồi. Lý Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa. Ngươi có ý tứ gì? Lý Thủy Đạo trầm giọng nói, Từ Dương Môn chính là môn phái hoang thần ma giới thành lập. Mục đích của môn phái là e rằng liên lụy đến cuộc tranh giành ở thượng giới, chúng ta tốt nhất không nên dính líu vào đó, nếu không gia tộc chắc chắn sẽ gặp rắc rối không ít. Ngươi đối với Tử Dương Môn hiểu rất rõ, Lý Thiên Tuyệt hỏi rõ. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Nghe nói công pháp của ngươi tiến bộ tuyệt vời, Lam thị gia tộc Đen Hồ Lô lão nhân cùng Lam Chí Uyên đều chết trong tay ngươi, có thể cho ta được biết một chút về Tử Dương Môn đạo pháp không? Lý Thiên Tuyệt đột nhiên nói. Lý Thủy Đạo ánh mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc. Ngươi vì cái gì chắc chắn ta tu luyện là Tử Dương Môn công pháp? Ngươi tấn cấp cấp 3 thời gian không dài, lại nhanh chóng như vậy đánh bại Đen Hồ Lô lão tẩu, tất nhiên là bởi vì tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp. Lý Thiên Tuyệt giải thích đạo. Bây giờ Lam gia hủy diệt, Lý Thủy Đạo trước đây chém giết Hồ lão tẩu cùng Lam Chí Uyên một chuyện cũng đã không phải bí mật. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó nói nhẹ nhàng. Thực ra, ta không tu theo công pháp của Tử Dương Môn, mà là theo Ngũ Độc Môn, Tiên Thiểm Khí. Chỉ là trong quá trình tu luyện, ta đã tham khảo một chút về đạo pháp của Tử Dương Môn. Vẹn vẹn chỉ là tham khảo, liền như thế lợi hại, đó thật đúng là muốn kiến thức một phen. Lý Thiên Tuyệt mắt trung thiểm quá nhất ti sợ hãi thán phục. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức phi thân đến một chỗ không người sơn, Dương Môn tu sĩ đối kháng. Vân Hiểu Linh khẽ gật đầu một cái. Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát, ngươi hồn đăng phải chăng rơi vào Tử Dương Môn trên tay? Không có. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, phát ra một vòng cười nhẹ. Vậy ngươi cần gì phải muốn ta bảo vệ? Trời đất rộng lớn, ngươi có thể dễ dàng tìm một nơi để trốn, ai có thể đến gần ngươi đâu. Chỉ khi ngươi không thể bỏ xuống được đồ vật thôi. Vân Hiểu Linh hai con ngươi khẽ run, giống bị nói trúng tâm sự. Lý Thủy Đạo than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Cô nương, Tử Dương Môn thực lực không thể coi thường, ta cũng có chỗ nghe thấy. Ta Lý mỗ người tuy có tâm tương trợ, nhưng e rằng lực có không đủ. Một chén rượu này, ngươi ta riêng phần mình bảo trọng, từ đây sơn thủy không gặp lại. Trong tâm trí của hắn, Tử Dương Môn thực sự mạnh mẽ đến khó lường. Đừng nói là Tử Dương Ma Quân Hà Thế Dong, cho dù là người đó có phải là một lão nhân ma hóa độc đáo, hắn cũng tự hiểu rằng không phải là đối thủ. Các tu sĩ khác, dù có thể chiến thắng, cũng không chắc chắn sẽ chỉ đơn giản như vậy. Vân Hiểu Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo. Ngươi tựa hồ có hiểu rõ về Tử Dương Môn không? Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Có biết một hai. Vân Hiểu Linh đại mi cau lại. Vậy ngươi có biết, bọn hắn đều là ma tộc. Như mặc kệ tàn phá bừa bãi, thiên hạ này cuối cùng sẽ hóa thành ma vực, không ai có thể may mắn thoát khỏi và sống sót. Lý Thủy Đạo đưa tay nhẹ lay động. Cũng không phải, bọn họ đều là nhân tộc, chỉ là tu luyện ma tộc công pháp. Cô nương lời nói tổn hại, e rằng nói quá sự thực. Vân Hiểu Linh nhíu mày nhẹ. Ngươi nên biết rằng, ma giới vốn không có một dân tộc cụ thể, như thiên nguyên đại lục đã rơi vào tay ma giới. Tất cả các dân tộc trên thế gian đều có nguy cơ trở thành mồi cho ma quỷ. Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, thần sắc trở nên có mấy phần nghiêm túc. Bởi vì cái gọi là không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm. Lý Thủy Đạo cho tới bây giờ cũng không có chân chính tin tưởng hoang thần giới. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng Vân Hiểu Linh, nói tiếp. Chúng ta ở trên đại lục thiên nguyên, giống như một chiếc phi thuyền trôi nổi trong không gian vô tận. Vân Hiểu Linh từ từ mở miệng. Có những người tu luyện đến giai đoạn tối cao của tu sĩ, họ có thể sử dụng sức mạnh đại pháp để xé rách giới hạn, vượt qua không gian vô tận, tiến vào một thế giới mới, được gọi là phi thăng thượng giới. Nếu như chúng ta chiếc này tàu thuyền bỏ neo ở tân thế giới bến cảng, như vậy chúng ta mỗi người thậm chí là thông thường phàm nhân cũng có thể tiến vào thượng giới, khi đó giữa hai cái thế giới cũng không có hư không giữa ngăn cách, liền như là một cái thế giới đồng dạng. Như hôm nay nguyên đại lục bị thúc ép bỏ neo tại hoang ma giới, vậy chúng ta nhân tộc tựa như cùng dê đợi làm thịt, biến thành ma tộc lương thực. Vân Hiểu Linh thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại như cũ kiên định. Chúng ta tuyệt đối, khốc, nhấn xuống, sử dụng, từ nhật viêm dương xúc động. Dù sao đây là biển cả, hắn nhất định phải thích ứng để chiến đấu trên đại dương. Phanh! Lý Thủy Đạo lại một lần nữa xông vào biển, mạnh mẽ sử dụng phép thuật để mở rộng vùng nước biển trước mặt. Anh ta hóa tác nhất đạo sấm sét, lao thẳng tới con cá lớn đang bơi trước mặt. Nhưng khi một quyền nện đánh xuống, lại cảm giác như là đập vào miền bí mật trong đại dương, tất cả sức mạnh phảng phất đều bị nước biển tiết ra trong nháy mắt. Cái kia kim sắc cá lớn hoàn toàn cùng biển cả hòa thành một thể, nhẹ nhàng lay động cái đuôi. Bốn phương tám hướng nước biển liền tạo thành một cỗ lực xung kích cực lớn, hướng Lý Thủy Đạo phản công mà đến. Lý Thủy Đạo bị cuốn vào liễu hải dương trong sức mạnh, hắn phảng phất lạc vào vòng xoáy vô tận bên trong, không thể tự kiềm chế, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đã sớm nghe nói qua, trong biển yêu thú, tại trong biển rộng thực lực phi phàm. Lý Thủy Đạo cũng coi như là thấy được. Một cỗ đáy biển mạch nước ngầm, đem Lý Thủy Đạo đưa vào Liễu Hải Dương chỗ sâu, áp lực cực lớn, lạnh như băng nước biển, còn có không chỗ nào không có mặt sắc bén đá ngầm, cắt thân thể của hắn. Đáy biển trong dòng nước ngầm, Lý Thủy Đạo trên thân khói tím lượn lờ, chống cự lại hết thảy tổn thương, thiêm khí hộ thể. Lý Thiên Tuyệt mang theo Giao Long Đồng Tham, thi triển đủ loại đại uy lực hàn băng đạo pháp, cũng không có phá mất thiềm khí hộ thể. Đầu này kim sắc cá lớn, dù là mượn nhờ mênh mông vô ngần biển cả chi lực, cũng tương tự chẳng ăn thua gì. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo cảm nhận được trói buộc mình sức mạnh dần dần yếu bớt, hắn tóm lấy cơ hội, dùng sức xé ra, vây khốn thân thể của hắn nước biển, trực tiếp bị xé mở một lỗ lớn. Lý Thủy Đạo hóa tác nhạo tử quang, xông ra Liễu Hải Dương. Hắn đứng sững trên bãi biển, nhưng không thấy con cá lớn vừa mới đâu, chỉ cảm nhận được một chút hơi ấm êm dịu. Cái này sao có thể? Lớn như vậy một đầu yêu thú, không có khả năng hư không tiêu thất, trừ phi. Lý Thủy Đạo nhìn thấy Liễu Hải trên gành bãi một nữ nhân đang nhanh chóng rời đi, đó là một cái nữ tên ăn mày. Một đạo màu tím độn quang rơi vào nữ ăn mày trước người, ngăn cản đường đi của nàng. Người nữ kia tên ăn mày thân mang một kiện cũ nát y phục, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, nhưng nàng ánh mắt lại lộ ra một cỗ bất khuất cùng nhạy bén. Lý Thủy Đạo đi ra phía trước, trên mặt mang mỉm cười. Cô nương, vừa mới con yêu thú kia là của ngươi Đồng Tham sao? Nữ tên ăn mày mắt trung thiểm quá nhất ti cảnh giác, không có trả lời hắn vấn đề. Hừ, còn trang. Lý Thủy Đạo trực tiếp ra tay, hướng nữ tên ăn mày công tới. Một chiêu này Lý Thủy Đạo dùng là ngũ độc môn ngũ đại chân công, một trong miệng rắn quấn thân quyền. Bây giờ Lý Thủy Đạo đã tăng thêm Đồng Tham hồng xà ngọc nương, hắn tự nhiên cũng muốn tu luyện xà mới để tham gia công pháp. Miệng rắn quấn thân chính là xà tham gia trụ cột nhất công pháp. Đối mặt với tình huống, khi hắn hiện lên một vòng thanh nguyệt, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên xuất hiện, nhưng chỉ trong nháy mắt, cái kim sắc của con cá lớn đã đánh lui. Kim sắc cá lớn bị đau, dòng máu màu vàng óng. Tại hải trong nước tràn ngập ra, nó phát ra khàn khàn chu chéo, cho dù ở trên mặt nước cũng có thể nghe được. Phanh! Thanh y nam tử tránh thoát dưới nước dòng nước ngầm gò bó, nhất cử bay đến Liễu Hải trên mặt. Sau lưng hắn thanh sắc nguyệt quang càng lóa mắt, tại nơi thanh nguyệt bên trong, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Bóng người kia dị thường khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, thân có lân giáp, đầu có sừng thú. Thanh nguyệt thần quang. Một tiếng giống to rung khắp thiên địa. Lập tức, một đạo màu xanh cột sáng từ thanh y nam tử sau lưng phun ra, uy mãnh vô song. Cột sáng xông thẳng lên trời, hướng về che giấu ở trong nước chi Vân Hiểu Linh hung hăng đánh tới. Nần thân tại trong biển rộng. Vân Hiểu Linh tay cầm Bích Hải Vòng, vận động trọng trọng hải dương chi lực, ngưng kết thành một thanh dài đến vạn trượng cực lớn thủy kiếm, đột nhiên bổ về phía cái kia trùng tiêu cột sáng màu xanh. Cái kia thanh nguyệt thần quang, thế như trẻ tre, đột nhiên đánh tới Vân Hiểu Linh, ngưng luyện ra cực lớn thủy kiếm phiên. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, thủy kiếm đột nhiên run lên, trong nháy mắt phá tan tới, hóa thành vô số trong suốt giọt nước, tiêu tan tại hải trên mặt. Mà Vân Hiểu Linh chỉ có thể một đầu đâm vào hải dương chỗ sâu, hy vọng có thể mượn nhờ đại dương sức mạnh, ngăn cản đạo này cột sáng màu xanh. Nầm ầm long. Số lớn nước biển bị cột sáng màu xanh mãnh liệt đẩy ra, tạo thành một cái to lớn cột nước, xông thẳng lên trời. Vân Hiểu Linh ở trong nước lăn lộn, thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt không ngừng mà trầm xuống. Vân Hiểu Linh là một cao thủ Bích Hải Môn, với đỉnh tiêm cao, quét ngang hải vực, không ai có thể địch được. Thế nhưng, bây giờ nàng lại đánh không lại cả một cái gọi là Tử Dương Môn tu sĩ. Trong mắt của nàng tràn đầy không cam lòng. Nếu ở dưới đáy biển rộng lớn, Vân Hiểu Linh có thể sử dụng thủy độn thuật để trốn thoát như vậy, nhưng ở địa phương này là mơ hồ, cô không thể chạy trốn, trừ khi cô không muốn tu vi bản thân. Tự tìm cái chết. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ tiếng giống. Lập tức tiếng oanh minh không ngừng. Phanh. Một tiếng sét vang lên, vừa mới còn không thể tin được rằng một người như y nam tử lại bị đánh vào biển một cách mạnh mẽ, gây ra cảnh tượng kinh hoàng. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn xem mặt biển, trên thân quấn quanh lấy một cỗ tử quang nhàn nhạt, tựa như khách đến từ thiên ngoại. Hắn ngoắc ngón tay, ra hiệu rơi xuống nước thanh y nam tử tái chiến. Ní khinh miệt lộ rõ trên mặt, giật vu ngôn biểu. Thanh y nam tử chưa từng chịu này vũ nhục, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, dám nhục ta. Hắn gầm thét lần nữa hướng Hưng Ly Thủy Đảo, hai người thân ảnh tại trên, đang run rẩy. Nguyệt quang những nơi đi qua, phòng ốc nhao nhao sụp đổ, dân chúng hoảng sợ nhảy bén, kêu rên khắp nơi. Phụ cận một tòa phiên chợ bên trong, theo thanh quang lướt qua, mấy trăm đi chợ bách tính, lui tận gốc mà đoạn, bọn hắn tất cả đều nửa người tàn tật, máu chảy như trụ, cơ thể chém ngang lưng, chỉ có thể ở trong kêu rên chết đi. Thanh niên kia không cố kỵ chút nào thi triển thần thông, không chỉ có tàn sát vô số dân chúng vô tội, càng đem phụ cận cơn say tử lâu trực tiếp phá hủy. Hắn đứng tại trong phế tích, mặt mũi tràn đầy sát ý. Đột nhiên, thanh niên bén nhạy phát giác được cách đó không xa có thiên địa nhị khí dị động. Nạp hư cảnh tu sĩ phóng thích hư cảnh liền cần hấp thu thiên địa khí. Quá trình này ước chừng có 4-5 hơi thở thời gian. Nếu là ngay trước địch nhân mặt thu nạp thiên địa nhị khí, cái kia đơn thuần tự tìm cái chết. Bởi vì hư cảnh còn không có phóng xuất, hắn liền sẽ tiếp nhận công kích của địch nhân, mà ở cái này 4-5 hơi thở thời gian bên trong, nạp hư cảnh tu sĩ cơ thể đem ở vào nửa trong suốt trạng thái, liền một tia phản kích sức mạnh cũng không có. Phá! Thanh niên không chút do dự, thân hình như điện liền xông ra ngoài, đưa tay chính là một trường. Một trường này trực tiếp bổ về phía thiên địa nhị khí dị động chỗ. Thanh quang chớp động. Khí lãng lăn lộn, một trường này trực tiếp đánh bể một tòa cầu đá. Cái kia thiên địa nhị khí dị động chi địa, chính là tại dưới cầu đá. Nhưng thanh niên không nhìn thấy Vân Hiểu Linh trong nửa trong suốt, anh chỉ thấy dưới cầu trên sông có một cái chậu rửa mặt làm từ vỏ sò. Đó là một chiếc xà cừ biển. Vỏ sò đã mở ra để lộ ra một viên ngọc trân châu sáng bóng, phát ra ánh sáng bảy màu, khiến cho người ta say mê và ngạc nhiên. Thanh niên nhìn xem trong sông vỏ sò trân châu một mặt mờ mịt. Đạo hữu, vật này lạ thường, chính là một kiện không gian pháp bảo. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ thanh niên trầm tư. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc thanh nhã nho phục nam tử đang mỉm cười nhìn hắn. Thanh niên quan sát tỉ mỉ đối phương một phen, cảm nhận được đối phương khí tức cũng không tầm thường, thế là hắn mở miệng hỏi. Ngươi cũng là tam giai tu sĩ? Nam tử kia gật đầu một cái, mỉm cười nói. Chính là. Thanh niên nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Ở đây không liên quan đến ngươi. Cút đi. Nam tử kia cũng không sinh khí, vẫn khẽ cười nói. Đạo hữu thần thông quảng đại, Lý Mỗ tự nhiên không muốn lẫn vào. Chỉ muốn nói cho đạo hữu biết rằng, pháp bảo này có thể giúp nữ tu kia thoát khỏi hư cảnh, còn nữ kia thì đã ẩn hư cảnh trong mình. Nếu ngươi phá hủy pháp bảo này, chỉ sợ không còn cách nào để bắt được nữ tu kia, trừ khi đạo hữu có thủ đoạn khác để tiến vào cái dấu tại tu di trong hư cảnh. Thanh niên lại nhíu mày. Nàng tất nhiên ẩn núp ở nhập hư, vậy tại sao muốn truyền cho ta bí quyết đạo? Lý Thủy Đảo mỉm cười và tiếp tục giải thích. Nếu ta không nhầm, người phụ nữ, hai con cóc lớn, ngồi xổm ở khe bên ngoài, thỉnh thoảng há miệng dùng thôn thiên thần thông hấp thu ánh sáng mặt trời. Nhưng đáng tiếc, hạt cát trong sa mạc và đại cục không hề có tác dụng. TTT, Hồng Sa Ngọc Nương phát ra từng đợt, xa khàn giọng. Người bình thường nghe không hiểu, Lý Thủy Đạo xem như hắn đồng tham cũng rất tin tưởng nàng ý tứ. Không được, ngươi lột xác, căn bản không có một chút tác dụng nào. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Hồng Sa Ngọc Nương nghe vậy cũng không từ bỏ, nàng mở ra miệng rắn, ở tại trong miệng lại có một khỏa màu tím tinh thạch. Đây là hoang ma tinh hạch, vừa mới Lý Thủy Đạo điều động Hồng Xà đi lấy hoa cánh rơi thời điểm, nàng vậy mà tiện đường đem vật này ngậm trong miệng. Lý Thủy Đạo thấy thế, lập tức kinh ngạc vạn phần. Đây là hoang ma tinh hạch, ngươi không tiêu hóa nổi. Ngọc Nương lại không thèm để ý chút nào, tại chỗ một ngụm nuốt vào hoang mạc tinh hạch. Xà nuốt, không tốn sức chút nào. Ngọc Nương tại nuốt vào hoang ma tinh hạch phía sau, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Quanh thân kim sắc quang mang rực rỡ chói mắt, phảng phất tại kinh lịch một hồi hoa lệ thuế biến. Thân thể của nàng hơi hơi rung động, mỗi một lần rung động đều kèm theo vảy rụng. Những vảy này mỏng như cánh ve, tản ra ngũ sắc quang thải, phảng phất là giữa thiên địa chân quý nhất bảo thạch. Những vảy này không ngừng trôi hướng trên không, tiếp đó chậm rãi bao trùm tại đen như mực màn sân khấu phía trên. Lý Thủy Đạo thấy thế, lập tức thi triển luyện chế chi thuật, đem lân phiến một mực cố định tại màn sân khấu đến chỗ thủng phía trên. Không hổ là nuốt vào hoang ma tinh hạch rắn lột, xà này thuế chi vải quả nhiên có thể ngăn cản từ nhật hắc viêm. Làm hai khối màn sân khấu nhận được chữa trị, thì từ nhật hắc viêm cuồng bạo cũng rốt cuộc đến lắng lại. Khi này, cỗ nguồn gốc từ thượng giới sức mạnh bị tạm thời áp chế, không chỗ nào không có mặt thiên địa nhị khí, một cách tự nhiên nhanh chóng chữa trị hư hại thế giới chi bích. Hư cảnh hư hại nguy cơ chung quy là giải quyết. Theo lột xác càng thường xuyên, Hồng Sa Ngọc nương thân thể không ngừng vặn vẹo biến hình. Đột nhiên, thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, nửa người trên dần dần dài ra loài người thân thể, xuống nửa người thì giữ vững rắn hình thái. Lúc này, Ngọc Nương biến thành hình thái nửa người nửa rắn, xinh đẹp và thần bí. Dung nhan của nàng tuyệt vời, đôi mắt như nước, hai hàng lông mày toát lên vẻ cao quý tự nhiên. Hoàn thành lột xác phía sau, Ngọc Nương chậm rãi hé miệng, vậy mà phát ra tiếng người. Thân thể nhỏ bé này nhi, chung quy là chịu đựng nổi. May mắn mà có người nha, nếu không, thì lúc này ta còn đang giãy giụa khổ sở, không biết tuổi ngủ say. Trong giọng nói của nàng lộ ra một cỗ kiều mị, phảng phất có phong tình vạn trùng. Bất thình lình chuyển biến, nhường Lý Thủy Đạo lúc nhất thời có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Ngọc Nương thuế biến phía sau lại còn có thể miệng, mười phương cao tháp ở hư cảnh, ngươi không thể chạy trốn được, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Độc thủ trước khi lìa đời lên tiếng gào thét, âm thanh âm trung tràn ngập sự không cam lòng và oán hận. Màu tím đen tử vong cột sáng, đem hoang ma độc thủ triệt để thôn phệ, hắn thân thể tại này cổ sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới, cơ hồ hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại một chút chân cụt tay đứt thê lương mà tán lạc tại mảnh này thâm thúy hải vực. Nên chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lý Thủy Đạo ống tay áo vung lên, đáy biển mạch nước ngầm lập tức phun trào, đem hoang ma độc thủ bể tan tành tàn chi cuốn tới hắn trước mặt. Một cái bể tan tành đầu người, một đôi tràn đầy lỗ rách cánh rời, một cái coi như hoàn chỉnh móng vuốt. Hắn tự hoang ma phá toái trong đầu lâu, lấy ra một khỏa lập lòe hào quang màu tím tinh hạch. Sau đó, đâu khí cái này bể tan tành đầu người. Đem còn lại chi vật thu vào hư cảnh bên trong. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo bắt đầu hấp thu thiên địa nhị khí, khí tức quanh người dần dần trở nên phiêu miểu bất định. Hắn bên ngoài cơ thể nổi lên một cái bọt khí, xuyên qua bọt khí đó, có thể mơ hồ nhìn thấy nguy nga núi tuyết, bãi cỏ xanh biếc xen kẽ, lá sen trên hồ nước rộn ràng, biển cả bao la, và vùng sa mạc vắng vẻ. Thời gian dần qua, Lý Thủy Đạo cơ thể bắt đầu trở nên mờ đi, thân thể của anh ta cũng hòa quyện vào dòng khí bọt này bên trong. Cuối cùng bọt khí hóa thành một cái tu di nhỏ chút, hoàn toàn biến mất tại đen nhánh đáy biển. Hư cảnh. Mười phương cao tháp đứng sững ở trong hoang mạc, đỉnh tháp trên ảo nhật ma kính phun ra một khỏa màu tím đen hỏa cầu. 12 con thôn thiên đại nghêu sỏ, hình thể to lớn, toàn thân lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, phảng phất là thiên địa tinh khí chỗ ngưng. Bọn chúng theo thứ tự phun ra nuốt vào lấy màu tím đen hỏa cầu, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều tự như đang tiến hành một hồi không tiếng động lôi mình, đem vẻ này lực lượng cường đại chậm rãi, chuyển hóa làm âm dương nhị khí, lại tràn lan đến toàn bộ hư cảnh bên trong. Liên tưởng đến hoang ma lâm chết lời nói, Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Có lẽ tất cả bởi vì quá độ hấp thu tím dương chi lực, lúc này mới đưa tới hoang ma truy sát. 12 con thỏ biển thay phiên hấp thu tia UV, cuối cùng trở nên quá nổi bật, như đang tồn tại trong một không gian đầy sao và thu hút sự chú ý của thượng giới. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nhẹ lướt, một đạo phép thuật huyền ảo lưu truyền ra. Cái kia trôi nổi tại tháp cao đỉnh, chóp ảo nhật ma kính, ngay lập tức bị đình chỉ vận chuyển. Lý Thủy Đạo trong lòng suy tư, nếu muốn lâu dài đánh cắp thượng giới chi lực, còn cần tiết kiệm, không thể ham hố cầu nhanh. Có lẽ, chính mình hẳn là chuẩn bị một cái phễu hút một canh giờ, nghỉ ngơi một canh giờ. Trong lúc hắn đắm chìm ở trong suy tư, cái kia ảo nhật ma kính đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Nầm ầm. Ảo nhật ma kính đột nhiên nổ tung, một cỗ bàng bạc ngọn lửa màu tím đen giống áp phía dưới, hai người phần hông không ngừng run rẩy. Hô lên một câu nói kia, liền biểu thị bọn họ là Tử Dương môn tu sĩ. Đã sớm truyền ngôn Tử Dương môn chính là hoang ma sáng lập môn phái, đã như thế, hoang ma nên sẽ không giết bọn hắn. Dù sao đều là người mình. Kỳ thực, hắn chỉ là một người đa tình, hoang ma độc thủ, căn bản không để ý đến hai người kia. Tất cả ý đồ của hắn đều tập trung vào việc giữ chặt Liễu Hải nước sâu. Ở chỗ Lý Thủy Đạo, tại nơi thâm thúy nước biển bên trong, Lý Thủy Đạo cùng cái này cường đại hoang ma giằng co, sinh tử treo ở nhất tuyến. Nước biển chung quanh tựa hồ cũng đọng lại, liền thời gian cũng giống như trì trệ không tiến. Đây cũng là tử vong lực tràng uy áp kinh khủng. Hoang ma độc thủ phiến động sau lưng cánh rơi, thân thể cao lớn. Tại hải trong nước lộ ra phá lệ dữ tợn, nhọn móng vuốt tại hắc ám trung thiểm thước, lấy lãnh quang. Nắn tự cho là đã dùng tử vong lực trường trấn nhiếp Liễu Lý Thủy Đạo. Nhưng hắn không cách nào chuyển động. Khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Trốn tại hải trong nước, Bích Hải môn tu sĩ bị giết nhiều lắm. Chỉ cần dùng tử vong lực trường trấn nhiếp khiến cho không cách nào chuyển động, kế tiếp liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá độc thủ lần này cũng không phải là vì giết người mà đến, mà là vì dò xét tím dương chi lực mất trộm chi mê. Ngươi đi ra, ta sẽ không giết người. Độc thủ lạnh lùng uy hiếp nói. Tiềm ẩn, tại hải nước sâu chỗ Lý Thủy Đạo trầm mặc không nói. Ánh mắt trung thiểm thước lấy quyết nhiên tia sáng, căn bản vốn không vì mà thay đổi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.